Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1491. Biết rõ là mồi nhử, Mạnh Hảo biến sắc. Vào thời khắc này, trong lòng hắn loại cảm giác đại kiếp phủ xuống càng mãnh liệt hơn, hai mắt hắn lóe sáng. Ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, đúng lúc này từ trong thân thể hắn truyền ra trận trận tiếng vang. Rốt cuộc bành trướng, từ thân thể bình thường trực tiếp tăng cao 3 trượng, 7 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Thân thể hắn trong tiếng nổ ầm ầm hóa thành người khổng lồ cao 30 trượng. Toàn thân chấn động mạnh, trực tiếp đối kháng với uy áp từ khắp nơi truyền đến, chân hắn hung hăng đạp mạnh trên mặt đất, hóa thành một luồng sao sáng nhắm thẳng tới hướng trung niên đế bào Tung Vô Nhai trầm mặt. Lập tức tiến lên trước ngăn cản. Mạnh Hảo ánh mắt nhoáng một cái, vung tay tung ra chiêu sát thần. Trong tiếng nổ vang, đối chiến cùng Tung Vô Nhai tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đã va chạm hơn 100 chiêu. Bốn phương tám hướng chấn động, trong mắt Tung Vô Nhai lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực Mạnh Hảo vào thời khắc này đã đạt đến trình độ đủ xung chuyển hắn Tung Vô Nhai. Mạnh Hảo gầm nhẹ, vung tay lên. Căn nguyên thần hỏa ầm ầm bùng phát, nhưng trong nháy mắt căn nguyên thần hỏa tản ra. Tung Vô Nhai chợt lui về phía sau, cũng không ngăn cản Mạnh Hảo nữa. Mạnh Hảo ngẩn ra, không chần chờ, hắn cũng không muốn đấu với Tung Vô Nhai. Chỉ có điều cảm giác nguy cơ đó càng thêm mãnh liệt. Thân thể hắn nhoáng lên, thần hỏa che phủ đầy trời, chạy thẳng tới hướng thanh niên đế bào khoảnh khắc tới gần. Bỗng nhiên ấm xuống một cách, trung niên đế bào cười to, căn bản không thèm để ý chút nào, tùy ý Mạnh Hảo công kích. Ngay cả né tránh cũng không có, ầm một tiếng. Mạnh Hảo biến sắc, thần hỏa của hắn, bàn tay của hắn dừng lại một thước trước mặt trung niên đế bào, giống như đánh lên một tầng vách ngăn, lại không có biện pháp tiến thêm một chút nào. Dường như vào thời khắc này, toàn bộ ý chí của Như Phong giới đều hội tụ lên người trung niên đế bào, không người nào có thể đả thương hắn hơn nữa. Lực phản chấn bỗng nhiên bộc phát, bức Mạnh Hảo bật lui về phía sau ngoài trăm trượng. Không ai có thể phá hoại kế hoạch của chủ tể, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ảnh hưởng hy vọng của Như Phong giới hết thảy. Vì chân đạo hết thảy, vì tự do, trung niên đế bào mất đi đôi mắt, ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười thê lương thảm thiết, hai tay hắn giơ lên. Tu vi của hắn rõ ràng không cao, nhưng thời khắc này, trên người hắn tựa hồ ngưng tụ một ý chí khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Mà các ngươi thuộc danh sách đến từ tiên giới, các ngươi muốn không ngoại lệ chính là căn nguyên và quy tắc Như Phong giới ta. Những thứ này bản đế ban cho các ngươi. Trung niên đế bào trong tiếng cười thê lương đưa tay chỉ lên hướng bầu trời. Bầu trời ầm ầm nổ vang trong chớp mắt này, không trung Như Phong giới bị xé sách ra. Trong tiếng nổ vang, cả thế giới không còn tồn tại bầu trời nữa, có chăng chỉ là một mảnh hư vô có thể thấy được. Trong hư vô này có lúc xoáy màu máu đang ầm ầm chuyển động theo chuyển động của nó, hình thành một lực lượng kéo theo cả Như Phong giới không ngừng bay lên. Cùng lúc đó, từng đạo quy tắc, từng đạo căn nguyên vốn là vô hình, nhưng giờ đây xuất hiện ngay tại nơi đã mất đi bầu trời này. Những quy tắc đó, từng cái phù văn một lóng lánh, trong mảnh thiên địa hư vô này hình thành một tấm lưới lớn, bao trùm tại bất kỳ một khu vực nào mà những người tại đây có thể nhìn thấy. Mà ở trong tấm lưới lớn này, mỗi một sợi tơ đan xen vào nhau đều tản ra tia tia sắc thái, khi thì trong suốt, khi thì rực rỡ. Đó là căn nguyên lần đầu tiên, quy tắc, đại đạo lấy loại phương thức trực tiếp này xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ cần mở ra thần thức là có thể cảm nhận được ý nghĩa quy tắc bất đồng từ những phù văn trên tấm lưới lớn kia. Nếu như thần thức bao phủ đại biểu sắc thái của căn nguyên, thì có thể chạm tới được nơi tồn tại của căn nguyên. Quy tắc, đại đạo đều ở trước mắt. Danh sách đến từ tiên giới các ngươi, các ngươi có thể thỏa sức cảm ngộ, có thể đạt được bao nhiêu thì xem tạo hóa của các ngươi. Trung niên đế bào cười to, tiếng cười mang theo châm biếm, khinh miệt cùng khinh thường Đạo Thiên vốn định rời đi, nhưng thân thể hắn đột nhiên run rẩy. Hắn nhìn lên tấm lưới lớn trên bầu trời, nhìn vào từng tia tia sắc thái đó, hô hấp liền dồn dập. Hắn mở ra thần thức bao phủ bốn phương tám hướng, toàn thân nổ vang, bắt đầu cảm ngộ. Cùng lúc đó, trong Như Phong giới, các danh sách khác, nội tâm mỗi người đều chấn động. Bọn họ cảm nhận được một màn trên bầu trời, nhìn nhau trầm mặc trong giây lát. Đột nhiên, các danh sách này từ chỗ đứng của mình bay thẳng tới chỗ trung tâm thần miếu. Lâm Thông là người thứ nhất đến. Sau khi đặt chân vào nơi này, hắn nhìn lên trên, thân thể lập tức chấn động, rơi vào cảm ngộ. Tiếp theo đó là Hàn Thanh Lôi, Vũ Văn Kiên, người đến cuối cùng là danh sách núi thứ 5 đã từng trọng thương bỏ chạy dưới tay Đạo Thiên. Thân thể thanh niên kia hơi mập mạp, thân ảnh mơ hồ. Sau khi xuất hiện tại một góc của trung tâm thần miếu, hắn run rẩy nhìn lên bầu trời, cũng chìm vào cảm ngộ tất cả danh sách. Vào thời khắc này đều tại khu vực trung tâm thần miếu cảm ngộ quy tắc và căn nguyên của Như Phong giới duy chỉ có Mạnh Hảo. Tất cả những quy tắc, căn nguyên này hắn đều đã hiểu rõ. Thời khắc này khi nhìn vào trung niên đế bào, cảm giác nguy cơ trong lòng hắn càng hiện rõ. Hắn đang muốn cất bước nhưng đột nhiên, vị trung niên đế bào kia rõ ràng không có mắt, lại dường như nhìn thấy động tác của Mạnh Hảo. Trong lúc quay đầu, lỗ máu nơi hốc mắt, xa xa nhìn nhau cùng Mạnh Hảo: đừng có gấp. Mạnh Hảo, bản đế coi thường ngươi rồi, nhưng sau này sẽ không. Ta hy vọng ngươi có thể càng mạnh hơn nữa, thứ ngươi cần ta cho ngươi. Trung niên đế bào nhấc chân lên đạp mạnh một bước xuống mặt đất. Trong tiếng nổ lớn, khu vực trung tâm thần miếu đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang trời. Theo tiếng nổ vang, 300 đại đạo cuối cùng của Như Phong giới, vốn ở trong thần miếu, là ban thưởng cuối cùng của Như Phong giới. Chỉ có danh sách mạnh nhất mới có thể bước chân vào bên trong cảm ngộ. Nhưng giờ phút này, khi trung niên đế bào đạp chân xuống, trong tiếng nổ ầm ầm phát ra từ thần miếu, toàn bộ 300 đại đạo tràn ra hư không. Xuất hiện trong không gian này 3.000 quy tắc, 3.000 đại đạo. Vào giờ khắc này số lượng hoàn toàn hoàn chỉnh. Cảm ngộ được bao nhiêu thì xem tạo hóa của mỗi người. Thân hình Mạnh Hảo chấn động. Giờ khắc này, chẳng những các danh sách kia đang cảm ngộ, mà ngay cả đám người Phàm Đông Nhi cũng đều nội tâm rúng động, tản ra thần thức cảm ngộ những căn nguyên cùng quy tắc quý báu này. Các ngươi là danh sách đến từ tiên giới, nhưng tiên giới quá nghiêm khắc với các ngươi, vốn quy tắc cùng căn nguyên có thể dễ dàng hấp thu, lại cố tình muốn để các ngươi đi tranh đoạt. Mà bản đế sẽ không hà khắc với các ngươi như vậy. 3.000 quy tắc, 3.000 căn nguyên tại đây toàn bộ đều xuất hiện. Các ngươi có thể mặc sức cảm ngộ, càng nhiều càng tốt. Mỗi cảm ngộ nhiều một đạo căn nguyên, con đường của các ngươi sau này sẽ thuận lợi hơn một phần. Bản đế còn chuẩn bị cho các ngươi một phần đại lễ, là một phần đại lễ mà bất kỳ một danh sách nào trước đó đều chưa từng đạt được. Một cái thế giới tồn tại 3.000 đại đạo, đó là quy tắc sinh mệnh, là pháp tắc thương mang, nhưng không phải là tuyệt đối. Trên thực tế, bất kỳ một cái thế giới nào đều có thể xuất hiện đạo căn nguyên thứ 3.001, là trí cao vô thượng, có vô hạn khả năng, đại biểu cực hạn. Chỉ có điều, sự xuất hiện của căn nguyên này quá khó, chỉ khi một thế giới sắp diệt vong mới có một chút khả năng tạo thành. Đó chính là căn nguyên đại đạo trí cao vô thương của Như Phong giới đã ngưng tụ ra trong vô vàn kỷ nguyên. Đây là một căn nguyên đại đạo hoàn chỉnh, là báu vật của Như Phong giới, là thế giới chi đạo. Bất cứ kẻ nào thu được thế giới chi đạo này, thu được căn nguyên thế giới trí cao vô thượng này, sẽ có thể mở ra một thế giới của riêng mình. Nó ngay tại bên trong thần miếu. Truyền ra tiếng cười của trung niên đế bào, hắn vung tay áo, lập tức một khí tức trí cao vô thượng từ bên to gơ thần miếu ầm ầm bùng phát. So sánh với nó, tất cả quy tắc, căn nguyên xung quanh đều ảm đạm xuống. giống như đốm lửa so với ánh trăng sáng. Ý chí căn nguyên chí cao vô thượng này lập tức dung chuyển tâm thần tất cả tu sĩ, bao gồm cả Mạnh Hạo cảm ngộ tất cả 3.000 quy tắc, 3.000 căn nguyên, liền có thể đến tranh đoạt một đạo căn nguyên thế giới cuối cùng này. Bản đế đối với các ngươi rất tốt, chẳng những cho các ngươi cảm ngộ căn nguyên, còn giúp các ngươi tăng nhanh tốc độ cảm ngộ, khí vận như phong giới. Bản đế cho các ngươi mượn. Trung niên đế bào trong tiếng cười ruộng dị hét lớn một tiếng, lập tức từng luồng sáng từ bầu trời phủ xuống, phân biệt rơi vào mỗi người được ánh sáng gia trì, kể cả đạo thiên. Thân thể mỗi người chấn động mạnh, bọn họ có thể bài xích nó, nhưng ai cũng không tình nguyện ngay khi ánh sáng bao phủ. Mọi người dường như dung hợp với như phong giới, thu được cảm thụ giống như Mạnh Hạo lúc trước. Điều khác biệt là Mạnh Hạo là đạt được danh sách chi tâm mà thu được, còn những người này có được là nhờ trợ giúp của trung niên đế bào. Nhìn như kết quả giống nhau, thực tế lại khác nhau một trời một vực trong hoàn cảnh này. Việc tăng lên cảm ngộ thật khó mà tưởng tượng sẽ giúp bọn họ có tư cách trong khoảng thời gian ngắn cảm ngộ được 3.000 đại đạo này. Bọn họ tuy biết lời nói cùng hành vi rủa gì của trung niên đế bào, nhất định là có rủa kế, giống như mồi câu, nhưng bọn họ bắt buộc phải nuốt vào mồi câu này. Duy chỉ có Mạnh Hạo, hắn không có nửa điểm chần chờ, lập tức liền bài xích ánh sáng phủ xuống trên thân mình, khiến nó ảm đạm xuống, không thể ảnh hưởng hắn chút nào. Nhưng dù là vậy, Mạnh Hạo cũng như cũ khó có thể chống cự sự dụ dỗ của 300 đại đạo kia. Sau khi chúng xuất hiện, hắn hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua trung niên đế bào, trong mắt hàn quang chợt lóe sáng. Mồi ta ăn. Mạnh Hạo tản ra thần thức, vọt thẳng tới 300 đại đạo cuối cùng kia, lập tức cảm ngộ theo cảm ngộ. Vốn thời khắc này, Niết Bàn quả đang ở vào trạng thái dung hợp trong thân thể hắn. Theo đó, mỗi lần Mạnh Hạo cảm ngộ được một đạo, liền có thể làm cho dung hợp càng chặt chẽ hơn. Một khi hiểu được 3.000 đại đạo, quả Niết Bàn quả thứ hai sẽ không rời khỏi mi tâm của hắn nữa, mà vĩnh viễn dung nhập vào cơ thể hắn. Một khắc đó, đại biểu Mạnh Hạo chân chính trở thành La Thiên Tiên. Chương 1492. Khí vận như chất độc, đây là âm mưu của đế quân. Không phải đường đường chính chính, cũng không phải quang minh chánh đại, nhưng ít ra cũng nói rõ là đưa ra mồi nhử, tuyên bố cho tất cả mọi người, mồi câu ở chỗ này, ngươi nuốt hay không nuốt. Nhưng phàm là những người tinh ý đều có thể nhận ra trong đó có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn, ẩn chứa đầu nguy hiểm cao. Càng quan trọng hơn là trong thời khắc như phong giới chuyển biến nhanh như vậy, tất cả hành động của đế quân đều mang cho người ta cảm giác khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng cho dù biết trong đó có dự kế, thì mỗi một danh sách cũng không thể chống lại được sự hấp dẫn của mồi nhử đó. Trái lại, Đạo Thiên, Mạnh Hạo lại không như vậy. Mục đích hai người bọn họ tới như phong giới là cảm ngộ quy tắc, cảm ngộ căn nguyên của đại đạo. Không phải sau khi hiểu rõ là có được căn nguyên, mà những căn nguyên đó sẽ ngưng tụ trong lòng mỗi người sau khi bọn họ trở lại Sơn Hải giới. Đối với việc sau này bước chân vào cảnh giới đạo cảnh sẽ không còn mơ hồ như trước, mà một đường thuận lợi, giống như việc trong lòng đã có định liệu. Từ đó về sau, con đường bản thân sẽ càng rõ ràng hơn khi thực sự đạt được căn nguyên. Mà quan trọng hơn, loại định liệu trước này sẽ thay đổi bản chất của mỗi tu sĩ. Mà càng cảm ngộ được nhiều, trong lòng càng sáng tỏ hơn. Hiểu rõ được 3.000 đại đạo cũng giống như đốt cháy lên 3.000 ánh lửa. Khi bước chân vào đạo cảnh sẽ bùng phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng. Mạnh Hạo mở ra thần thức, bao trùm bốn phương tám hướng, cảm ngộ 300 đại đạo cuối cùng tràn ra từ thần miếu. Tất cả danh sách và các tu sĩ Sơn Hải giới đều đang cảm ngộ. Vào thời khắc này, toàn bộ khu vực thần miếu một mảnh an tĩnh, chỉ còn lại tiếng cười điên quy, u, to, nơ, gơm của đế quân vang vọng bốn phương tám hướng. Trong lòng hắn tràn đầy mong đợi, hắn đang đợi những danh sách này thành công cảm ngộ quy tắc cùng căn nguyên. Tung Vô Nhai trầm mặc, hắn nhìn những danh sách kia với ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài một tiếng, lại không nói gì. Căn nguyên, quy tắc, đại đạo. Thân thể đạo thiên chấn động, tiếng cười truyền ra cả người hắn tỏa ra khí thế tạo thành một cơn lốc vốn hắn đã cảm ngộ được ấm ký thế giới. Hiểu rõ 900 căn nguyên đại đạo giờ khắc này đạt được sự trợ giúp của trung niên đế bào. Khí vận như phong giới gia trì. Rốt cuộc cảm ngộ đến 1500 đại đạo hắn nhìn thấy được hy vọng. Thậm chí, ngay cả mơ hồ hắn cũng muốn nhìn rõ bản thân lần thứ 10 bước chân vào cảnh giới cổ cảnh mồi câu thì như thế nào. Người đưa tới bao nhiêu? Trần Mỗ liền nuốt vào bấy nhiêu. Đạo thiên lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn có thể trở thành danh sách mạnh nhất bản thân hắn. Dù xét về thực lực hay tâm trí đều cực kỳ xuất sắc. Nếu không, trước đó hắn cũng sẽ không nhiều lần đi vòng qua quốc gia thứ ba. Không hề bước chân vào lần nào thân thể lâm thông chấn động. Giống như hàn thanh lôi. Hắn cũng không thu được ấm ký của thế giới thứ hai. Những gì hắn có, chỉ là 300 đạo căn nguyên hắn vốn cho rằng bản thân đã hết hy vọng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã cảm ngộ thành công 600 căn nguyên. Hơn thế còn không có dừng lại mồi câu cũng được. Dương mưu cũng tốt. Vào thời khắc này, hắn không còn lựa chọn nào khác. Là một tu sĩ, có thể không quản hiểm nguy để bản thân trở nên cường đại hơn về điểm này. Là một trong những danh sách. Hắn cũng là như vậy, thà nói là ưu điểm, không bằng cho đó rằng dã tâm. Hàn Thanh Lôi cũng vậy, Vũ Văn Kiên hô hấp dồn dập. Hắn nắm giữ nhiều hơn Hàn Thanh Lôi cùng Lâm Thông 300 căn nguyên. Giờ đây cũng đã vượt qua 1000, không phải hắn không nhìn thấy Mạnh Hạo. Nhưng trong tình huống trước mắt, không có gì quan trọng hơn căn nguyên cùng quy tắc, còn có thanh niên danh sách của núi thứ 5. Hắn thận trọng ở phía xa xa nhưng theo cảm ngộ. Giờ khắc này hắn tỏ ra hăng hái. Thần thức đã sớm mở ra bao phủ toàn bộ không gian, mỗi người đều đang cảm ngộ. Danh sách cũng vậy. Đám người phàm Đông Nhi cũng thế, Mạnh Hạo cũng đang cảm ngộ. Ưu thế của hắn là lớn nhất, giờ khắc này cũng mở ra thần thức bao phủ bốn phương tám hướng. Dựa vào ưu thế lớn đó, lập tức đã có chỗ đột phá 2800 đạo. Trong tiếng nổ ầm ầm, cả người Mạnh Hạo bùng phát khí thế hình thành cơn lốc xoáy, tràn ra bốn phương tám hướng. Khí chất toàn thân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khác hoàn toàn so với mọi người nơi đây. Hắn dường như càng tự tin hơn vào thời khắc này. Thân ảnh của hắn tựa hồ cao lớn hơn rất nhiều, mà trong thân thể Mạnh Hạo là nơi thay đổi lớn nhất, vốn niết bàn quả hóa tan nhưng không hoàn toàn dung hợp với cơ thể Mạnh Hạo. Vào thời khắc này, trong nháy mắt sau khi hắn hiểu được 2800 đạo căn nguyên, niết bàn quả đã cùng hắn dung hợp chặt chẽ hơn, dường như cùng với sự cảm ngộ của Mạnh Hạo, trong thế giới của hắn cháy lên từng đốm lửa, khiến hắn có thể khống chế. Nắm giữ niết bàn quả trong tay giống như việc hiểu rõ thế giới, cảm ngộ trời đất. Thậm chí vào giờ khắc này không phải hắn chủ động dung hợp niết bàn quả, mà do niết bàn quả chủ động dung hợp vào bản thân hắn. Trong tiếng nổ vang, đôi mắt Mạnh Hạo giống như những vì sao, lại phảng phất như ẩn chứa cả thế giới. Mạnh Hạo đã cảm ngộ được 2800 đạo. Các ngươi phải nhanh lên một chút, bằng không căn nguyên đại đạo chí cao vô thượng trong trung tâm thần miếu, bảo bối của Như Phong giới đã ngưng tụ ra trong vô vàn kỷ nguyên kia sẽ thuộc về Mạnh Hạo, mà bản đế sẽ trợ giúp các ngươi, có thể cho các ngươi mượn khí vận Như Phong giới. Chỉ cần các ngươi lên tiếng, khí vận lập tức lần nữa bao trùm lên người các ngươi. Thanh âm của đế quân mang theo một loại mê hoặc nào đó, tản ra chậm rãi truyền vào trong tai mỗi danh sách. Thân thể đạo thiên chấn động, hắn mở mắt ra, trong mắt mang theo tơ máu, đột nhiên nhấc tay đẩy lên trán. Ầm một tiếng, ấm ký danh sách lộ ra từ mi tâm của hắn, chí tôn pháp phủ xuống phía sau hắn, nhưng không phải tấn công Mạnh Hạo, mà dựa vào đó kích thích tiềm lực bản thân, bất chấp hậu quả, đổi lấy thần thức càng mạnh hơn. Ầm ầm tản ra, hắn hét lớn một tiếng, cho ta khí vận. Theo tiếng nói truyền ra, không trung nổ vang, một luồng sáng càng lớn hơn chớp mắt rơi vào người đạo thiên, bao phủ lấy hắn. Bùn đất bay tứ tung tạo thành cơn lốc nổ vang xung quanh hắn, cả người đạo thiên run rẩy. nhưng hai mắt hắn lại sáng rực trong chớp mắt. Hắn cảm thụ được tốc độ cảm ngộ bản thân tăng lên hơn 10 lần. 1.600 đạo, 1.800 đạo, 2.000 đạo. Trong khoảng khắc hiểu rõ được 2.000 đạo, Đạo Thiên hô hấp dồn dập, ánh mắt hắn lộ ra vẻ kiên quyết. Hắn đã thấy được loại đạo thuộc về bản thân mình. Nó, cho dù vẫn còn mơ hồ, nhưng hắn đã nhìn ra được lối đi cho mình. Nhờ vào 2.000 đạo trong 3.000 đại đạo thế giới, rốt cuộc ở phương diện ý nghĩa chân chính đã trợ giúp hắn tìm được con đường đi của bản thân mình. Thì ra là vậy, thì ra là như thế. Ta muốn nhìn cẩn thận hơn một chút, nhìn chuẩn xác hơn một chút. Thân thể Đạo Thiên run rẩy, trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng theo Đạo Thiên kêu gọi khí vận. Đám người Lâm Thông từng người cắn răng, đồng thanh lên tiếng, kêu gọi khí vận phủ xuống, càng mở ra tu vi bản thân làm thần thức trở nên cuồng bạo. Âm thanh rầm rầm vang vọng, từng luồng sáng phủ xuống rơi vào trên người đám người Lâm Thông, khiến bọn họ toàn thân run rẩy, vẻ mặt dữ tợn. Lực lượng khí vận tràn ngập toàn thân, điều này đối với cảm ngộ của bọn họ mang đến trợ giúp không thể tưởng tượng. Cảm ngộ của bọn họ trong phút chốc tăng trưởng mạnh, đặc biệt là Lâm Thông. Nội tâm hắn cuồng ngạo, thua dưới tay Mạnh Hảo. Hắn không cam lòng. Vào thời khắc này, hắn gào thét, không tiếc hết thầy, kêu gọi khí vận phủ xuống còn nhiều hơn so với Đạo Thiên. Ánh sáng trung quang hắn chừng trăm trượng, bao trùm bốn phương tám hướng. Tốc độ cảm ngộ của hắn vào giờ phút này đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt đã đột phá 1.000, rồi sau đó 1.200 đạo, 1.500 đạo, 1.800 đạo, cho đến 2.000 đạo, trở thành danh sách hiểu được 2.000 đạo thứ 3 tiếp sau Mạnh Hảo cùng Đạo Thiên. Mạnh Hảo, ta sẽ không yếu hơn ngươi. Lâm Thông dữ tợn, nội tâm đang gào thét, cả người hắn chấn động. Vào thời khắc này thế giới của hắn dường như bị cưỡng ép mở rộng ra. Ý thức của hắn càng rõ ràng hơn, ánh mắt càng sáng hơn. Con đường ta đi vốn đã sai rồi, nó không đi đến được cuối cùng. Thì ra là vậy, thì ra tiên là như vậy. Hắn lẩm bẩm, cũng không biết hắn nhìn thấy thứ gì. Nhưng đột nhiên cười dài, Hàn Thanh Lôi cắn răng. Hắn nhìn Lâm Thông như vậy, nhìn thấy Đạo Thiên cũng thế. Loại đối lập này tạo thành khích lệ mãnh liệt trong lòng hắn. Thần sắc hắn tỏ ra không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù biết rõ không ổn, nhưng cũng dùng cách kêu gọi khí vận đó để tăng lên. Trong tiếng nổ ầm ầm, cảm ngộ của hắn tăng mạnh. Dù cho vẫn chưa đạt đến 2.000 đạo, nhưng cũng giống như Đạo Thiên cùng Lâm Thông, đã hiểu rõ con đường của bản thân mình. Về phần Vũ Văn Kiên, hắn đang chần chờ, chưa xác định được. Còn có thanh niên danh sách của núi thứ 5, hắn cũng đang vùng vẫy. Cũng chính vào lúc này, cả người Mạnh Hảo chấn động, khí tức của hắn làm cho thiên địa biến sắc, gió lúc cuốn lên. Trong mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị, hắn cảm ngộ được 2.900 đạo, khoảng cách 3.000 đại đạo chỉ kém 100. Khí tức của hắn chợt biến đổi, càng đặc biệt hơn là cả người hắn dường như muốn siêu phàm thoát tục, phiêu giật phi phàm. Cũng có tiên khí nồng đậm ầm ầm tản ra. Khí thế cả người Mạnh Hảo làm cho người khác ngay khi nhìn vào sẽ có cảm giác mê hoặc sùng bái. Thậm chí, các danh sách và tu sĩ xung quanh càng chấn động hơn là giờ khắc này. Dưới chân Mạnh Hảo, từng phiến cỏ xanh, từng đóa hoa tươi cứ thế tự nhiên sinh trưởng nở rộ đầy đất. Mùi hương phiêu tán ra xung quanh, còn có sen xanh mọc lên ở phía xa. Người đạt được đạo, một người đắc đạo gà chó lên trời, một người ngộ đạo, sen mọc cỏ xanh. Nội tâm Phàm Đông Nhi chấn động, nàng nhìn Mạnh Hảo la lên thất thanh. Thời khắc này, nếu là có cường giả đạo cảnh nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ sợ hãi, rúng động. Bởi vì loại dị tượng này, cho dù là đạo cảnh, cũng rất ít có người có thể làm được. Mà lúc này, trong cơ thể Mạnh Hảo, dung hợp niết bàn quả đã đến thời khắc cuối cùng, hóa tan vô hạn trong thân thể hắn, dung hợp cùng huyết mạch, linh hồn của hắn, dường như vĩnh viễn trở thành một phần của thân thể hắn. Về phần con đường cùng hình ảnh mà Đạo Thiên cùng Lâm Thông cùng với Hàn Thanh Lôi nhìn thấy, Mạnh Hảo chưa từng thấy được, bởi vì hắn không có gọi khí vận như phong giới đến từ đế quân, mà chỉ tự mình ngộ đạo trong nội tâm hắn. Có lẽ nguyên nhân là cái tâm của danh sách có nguy cơ mãnh liệt đối với khí vận như phong giới, hiện nay hắn thậm chí để bản thân cảm ngộ chậm một chút, cũng không kêu gọi khí vận phủ xuống. Mạnh Hảo đã ngộ ra 2900 đạo, chỉ kém 100 đạo cuối cùng, nếu các ngươi không nhanh lên một chút, hết thầy sẽ chậm. Thanh âm đế quân ẩm chứa lực lượng mê hoặc, vang vọng bốn phương tám hướng, khiến nội tâm mỗi người chấn động. Chương 1493. La Thiên Tiên vĩnh hằng bên ngoài sơn hải giới. Trong hư không vô tận đen như mực, mặt đất như phong giới đang với tốc độ kinh người không ngừng bay lên không trung. Theo dâng lên, hư không dường như vặn vẹo, tầng tầng sóng gợn ầm ầm khuyết tán ra bốn phía. Dần dần có thể nhìn thấy ở trong hư không bên trên dường như có một tầng vách ngăn vô hình. Vách ngăn này vốn ẩn giấu không thấy, nhưng giờ này, theo như phong giới đến gần, sóng gợn vách ngăn sáng lấp lánh, xuất hiện một chút lõm xuống, rồi lộ ra một tấm lưới cực lớn bao trùm hư không, không nhìn thấy đầu cuối. Tấm lưới này thoát ẩn thoát hiện, trên đó có vô số tia chớp trôi đi, tiếng nổ ầm ầm truyền khắp bốn phía. Tại phía sau tấm lưới là một mảnh hỗn độn, có vô số ánh sáng lóng lánh, mơ hồ, dường như tồn tại những thế giới khác. Mà tấm lưới lớn này bao trùm toàn bộ bên trên sơn hải giới, trấn áp chặt chẽ nơi này. Trong tiếng nổ ầm ầm, ở như phong giới xa xa, có hai luồng sáng đang phát ra hào quang rực rỡ, không ngừng đụng chạm vào nhau. Mỗi một lần đụng chạm đều làm cho hư không sụp đổ, nhưng cũng nhanh chóng khép lại. Hải Mộng, thương thế của ngươi thủy chung chưa có bình phục. Mặc dù ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng kiềm chế ngươi một chút thời gian có thể làm được. Ngươi cần gì phải làm khó ta? Từ trong một vầng sáng nơi đó chậm rãi truyền ra thanh âm thương tang cổ xưa, mang theo ý mệt mỏi. Nhưng mệt mỏi không phải vì đấu pháp lẫn nhau, mà là phát ra từ nội tâm ảm đạm đối với sinh mệnh, vì đã sống quá lâu quá lâu. Như Phong, là ngươi làm khó ta. Bỗng nhiên truyền ra thanh âm của nữ nhân áo trắng Hải Mộng Chí Tôn, lạnh như băng. Ta đầu tiên là người chủ Như Phong, sau đó mới là một trong chủ tể tiên giới trước kia. Đã bao nhiêu năm qua, ta muốn mang thế giới của ta tìm kiếm giải thoát, là sai hay sao? Năm đó khi 3000 giới phản bội cũng đều nói như vậy. Trong tiếng nổ ầm ầm, trận chiến giữa hai người lần nữa triển khai. Hai luồng sáng rực rỡ kia va chạm nhau nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, nếu quan sát cẩn thận thì bất kỳ một lần va chạm nào giữa bọn họ đều đủ để bầu trời sụp đổ, để hư không vỡ vụn. Thậm chí cho dù cường giả đạo cảnh, nếu ở khoảng cách gần một chút sẽ bị liên lụy, cũng sẽ lập tức bị thương nặng. Tệ hơn là hình thần câu diệt cũng không phải không có khả năng. Mà trong lúc bọn họ đấu với nhau, tấm lưới lớn bên trên hư không kia, theo như phong giới không ngừng tới gần, tấm lưới càng lõm xuống. Mơ hồ trong hỗn độn phía sau tấm lưới có thể nhìn thấy, dường như có một thân ảnh khổng lồ thoát ẩn thoát hiện. Có thân ảnh giống như người khổng lồ, ánh mắt như tia chớp. Có lại là hình thú, thân rắn đầu rồng, phun ra nuốt vào trong mây mù. Còn có thân ảnh mặc kim giáp, dường như chiến tiên, cầm trong tay kiếm lớn, mắt lạnh nhìn trận chiến dưới tấm lưới. Còn có một hư ảnh mơ hồ, dường như là một lão già, cưỡi trên lưng con trâu trắng, hình như đang khẽ thở dài. Chỗ xa hơn, còn có một người khổng lồ ba đầu sáu tay, toàn thân đen như mực, trong mắt mang đầy sát cơ, ngoài thân thể uy áp ngút trời. Những người này chính là cường giả của 33 thiên. Thời khắc này đều tới đây, nhìn chăm chú vào như phong giới, nhìn chăm chú trận chiến giữa Hải Mộng và Như Phong. Không ai bước ra tấm lưới lớn đi trợ giúp, chỉ là đứng nhìn, dường như đang xác định. Như Phong chủ tể này đã từng giết chóc ngập trời, tạo thành vô số hủy diệt đối với 33 thiên của bọn họ. có thật sự làm phản hay không? Có thật như phong giới muốn thoát khỏi Sơn Hải giới trở thành thiên thứ 34 hay không? Trừ chăm chú theo dõi trận chiến giữa Như Phong chủ tể và Hải Mộng Chí Tôn, ánh mắt của những tồn tại này thi thoảng cũng nhìn về phía Như Phong đại địa đang cấp tốc dâng lên kia. Bọn họ có thể thấy rõ ràng mọi chuyện xảy ra trên mặt đất này, bao gồm đám người Mạnh Hảo đang cảm ngộ quy tắc cùng pháp tắc. Trong đó, thân ảnh to lớn ba đầu sáu tay kia trong mắt hắn mang đầy sát ý, mang rét lạnh. Mà nhiều nhất là nhìn Mạnh Hạo trên mặt đất Như Phong, bốn phía trung tâm thần miếu. Theo sóng âm của đế quân vang vọng, tốc độ cảm ngộ của đám người Đạo Thiên càng nhanh hơn. Nhất là Đạo Thiên, hắn không cam lòng luôn bại dưới tay Mạnh Hạo. Thời khắc này hai mắt hắn đỏ thẫm. Cho dù biết rõ không nên thu nhận khí vận đến từ đế quân Như Phong, nhưng hắn vẫn cắn mạnh răng một cái. Khí vận, hắn gầm nhẹ. Đế quân cười to, phất tay. Lập tức ánh sáng trên người Đạo Thiên ầm ầm bạo phát, ngập trời. Dường như bản thân hắn trở thành một nguồn sáng từ bầu trời phủ xuống. Thế nhưng người ta không biết là ánh sáng rơi vào trên người của Đạo Thiên hay là ánh sáng của bản thân hắn chiếu xuống ngập trời. Tiếng động rầm rầm phát ra từ toàn thân Đạo Thiên. Hắn ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Lực lượng thần thức điên cuồng nổi lên, so với vừa rồi lại cường hắn nhiều hơn gấp 10. Chớp mắt một cái liền cảm ngộ đến 2200 đạo căn nguyên. Điên cuồng kéo lên 2400 đạo, 2600 đạo, 2800 đạo. Đạo Thiên hoàn toàn bạo phát. Khí thế toàn thân hắn bất đồng với người khác. Còn có gió lúc nổ vang, trong mắt hắn phát sáng. Toàn thân chấn động. Hắn thấy được con đường của mình, thấy được phương hướng của mình. Cùng lúc đó, Lâm Thông sớm đã bất chấp tất cả. Thời khắc này hắn gầm nhẹ, truyền ra tiếng cười của đế quân, phất tay. Ánh sáng phủ xuống toàn thân Lâm Thông. Lâm Thông cả người run rẩy, trên trán nổi vòng gân xanh. Thi triển chí tôn pháp, trong tiếng nổ vang tốc độ cảm ngộ của hắn gần với Đạo Thiên. Từ 2000 đạo, thời khắc này trực tiếp nhảy lên tới 2500 đạo. Sau đó là Hàn Thanh Lôi, chỉ trong nháy mắt hắn cảm ngộ vượt qua 2000 đạo. Mà danh sách núi thứ 5 kia, cắn răng một cái, ầm một tiếng, hắn gầm nhẹ kêu gọi khí vận. Lần nữa truyền ra tiếng cười của đế quân. Ánh sáng phủ xuống, tốc độ cảm ngộ của danh sách núi thứ 5 tức thì bùng phát, cũng đột phá 2000 đạo. Duy chỉ có Vũ Văn Kiên, hắn còn đang chần chờ. Hắn nhìn thấy Mạnh Hảo nơi đó vốn cũng không có triệu hoán khí vận, thần thức còn chủ động bài xích cắt đứt. Với mức thân quen giữa hắn và Mạnh Hảo, hắn mơ hồ cảm nhận được Mạnh Hảo chọn lựa như vậy tất có đạo lý. Thời khắc này trong rối tung, Vũ Văn Kiên cắn răng một cái, trong mắt lộ ra ý quyết đoán. Nhưng hắn không có kêu gọi thêm khí vận, mà chỉ duy trì tốc độ giờ này. Dưới trình độ khí vận nhất định đó hắn cảm ngộ căn nguyên. Thời gian trôi qua, sau mười mấy hơi thở, toàn thân Mạnh Hảo chấn động ầm ầm. Trong hai mắt của hắn lộ ra tia sáng trước nay chưa từng có. Hắn hít sâu một hơi, thiên địa run rẩy, bốn phương tám hướng nổ vang, sấm sét nổ tung. Dường như khí tức cả thế giới trong một chớp mắt này đều bị Mạnh Hảo hấp thu vào trong miệng. Thân thể hắn nổ vang trực tiếp bành trướng đến hơn 70 trượng, vẫn còn tiếp tục. Giờ khắc này một khí thế cuồng bạo từ trên người hắn bùng phát ngập trời. 3000 đạo. Đúng lúc này Mạnh Hảo cảm ngộ căn nguyên hoàn toàn đạt tới 3000 đạo. Không nhiều thêm một đạo, không ít đi một đạo. Ngay khoảnh khắc Mạnh Hảo cảm ngộ 3000 đạo căn nguyên, hắn giống như đốt cháy lên 3000 ngọn lửa, chiếu sáng tất cả con đường, chiếu sáng thế giới nội tâm, thổi tan tất cả mê mang. Toàn thân của hắn ánh sáng xanh ngập trời. Ánh sáng màu xanh đó đại biểu tôn cao, đại biểu La Thiên Tiên. Trong cơ thể hắn vào giờ khắc này cũng xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Quả thứ hai niết bàn quả triệt để dung hợp với xương cốt, máu tươi, linh hồn,

hiện lên một loại cảm giác sáng tỏ. Đây là dị tượng, là kịch biến tất yêu sẽ xảy ra khi La Thiên Tiên xuất hiện trên thế gian. Đây cũng là thần thông thiên phú La Thiên Tiên. Trời xanh tỏa sáng, ý chí giáng lâm. Vào lúc này, tại Sơn Hải giới cách đó vô cùng xa cũng đang chấn động. Bởi vì chuẩn xác mà nói, cho dù hiện tại Như Phong giới đang ở trong hư không đen như mực, nhưng nó vẫn thuộc về Sơn Hải giới. Mà La Thiên Tiên của Mạnh Hảo ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới. Trong chớp mắt này, toàn bộ 9 vùng biển của Sơn Hải giới đều trở nên sôi trào, không ngừng gầm thét. Ngoại trừ để cửu hải ra, vô số hải thú ở các vùng biển khác đều cảm nhận được một loại phấn chấn không hiểu. Mà để cửu hải thì đang run rẩy. Không chỉ là những hải thú của để cửu hải run rẩy, mà còn có bản thân để cửu hải run rẩy. Trong nội tâm của nó xuất hiện cảm giác hoảng sợ không áp chế được. Trong lúc mơ hồ, màu sắc để cửu hải như cũng bị biến đổi, trở thành màu xanh. Mà những hải thú hải yêu trên để cửu hải kia, phàm là những tên đã từng lộ ra địch ý với Mạnh Hảo, trong chớp mắt trên trán đều hiện lên một ấm ký màu xanh. Ấm ký lóe lên vài cái rồi biến mất. Nhưng dù vậy, loại khí tức diệt tuyệt và khủng khiếp kia vẫn tràn ra ngập trời. Bởi vì nơi này, năm xưa Mạnh Hảo đã từng có lời thề. Nơi này dường như vĩnh hằng vẫn đang vang vọng đại nguyện của hắn, đang run rẩy. Còn có yêu tu nhất mạch bên trong cửu hải thần giới, trong lòng bọn chúng đều hoảng sợ, mơ hồ cảm nhận được tai họa. Một trận hảo kiếp sắp phủ xuống đầu. 9 tòa núi lớn trên Sơn Hải giới cũng đang chấn động, nổ vang. Giờ phút này, tất cả tu sĩ Sơn Hải giới đều mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Khó có thể hình dung đó là cảm giác gì. Bọn họ chỉ cảm thấy dường như ở một nơi rất xa xăm vừa xuất hiện một xuất hiện tồn tại khiến cho bọn họ kính sợ vậy. Sơn Hải chấn động, bốn phương tám hướng nổ vang. Nhất là Nam Thiên Tinh, ở đó ánh sáng xanh phát ra vô tận, có thể thấy được rõ ràng. Ánh sáng kia chính là từ Nam Thiên Đại Địa truyền ra, từ mỗi một nơi Mạnh Hảo đã từng lưu lại, tỏa sáng ngập trời. Đông Thắng Tinh cũng vậy. Bên trong Đệ Bát Sơn Hải, Kháo Sơn Lão Tổ vốn đang trôi nổi trong hư không, thời khắc này khẽ run lên. Phần đất Triệu Quốc trên lưng của hắn cũng đang phát ra hào quang xanh biếc rực rỡ. Mà kinh người nhất chính là nơi Hứa Thanh đang khoanh chân tính tỏa ở quốc gia thứ tư. Xung quanh nàng tỏa ra hào quang xanh biếc chói lòa, khiến những lão bà ở gần đó thất kinh, khiến cho Sơn Hải chủ Địa Tạng cũng phải mở mắt ra. La Thiên Tiên. Cùng với chấn động ở Sơn Hải, Nhật Nguyệt Tinh Cầu trong chớp mắt này cũng dừng lại, như muốn thoát khỏi cửu đại Sơn Hải, bay về hướng truyền ra khí tức La Thiên Tiên. Trong khi đó, tại xung quanh trung tâm thần miếu Như Phong giới, toàn thân Mạnh Hảo phát ra hào quang màu xanh biếc vô tận. Hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm: hai quả niết bàn quả lúc trước ta đã dung hợp cũng không phải của bản thân, mà là của lão tổ đời thứ nhất. Lần dung hợp tiếp theo mới chính là niết bàn quả thuộc về ta. Ánh mắt Mạnh Hảo lóe lên một cái, bước ra. Theo tiếng sấm chớp ầm ầm vang vọng, Mạnh Hảo bước ra một bước, xuất hiện ở bên ngoài thần miếu. Hắn nhấc tay phải lên, đánh ra một chảo về phía trung tâm thần miếu. Mục đích của hắn chính là căn nguyên đại đạo chí cao vô thượng duy nhất bên trong thần miếu này. Ầm một tiếng, trung tâm thần miếu chấn động mạnh. Một chưởng này của Mạnh Hảo ẩn chứa lực lượng La Thiên Tiên, nhưng không ngờ vẫn không thể phá sập trung tâm thần miếu, chỉ có thể khiến thần miếu truyền ra tiếng răng rắc, xuất hiện một vết nứt. Mạnh Hảo nhíu mày, hắn cảm thấy không hài lòng. Nhưng đế quân ở phía xa thấy vậy thì đại biến. Hắn không thấy được thế giới, nhưng lại có thể thấy được hào quang xanh biếc tràn ngập trên người Mạnh Hảo. Ngoài ra hắn còn thấy được trung tâm thần miếu thần thánh trong thế giới của hắn. Không, không ngờ hắn có thể khiến trung tâm thần miếu nứt ra. Loại tu vi này, loại chiến lực này, hắn đã là có thể so với cổ cảnh đỉnh phong, chỉ kém chuẩn đạo nửa bước.

Hơn nữa Đạo Thiên đã từng là danh sách mạnh nhất. Mạnh Hảo muốn sưu hồn hắn cũng không phải dễ dàng. Cho nên, Mạnh Hảo chuẩn bị thử một khác phương pháp. Thời khắc này, hắn đánh ra một quyền khiến thiên địa nổ vang. Từ nắm tay của hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng mãnh liệt, ẩn chứa lực lượng thân thể của hắn, còn có lực lượng La Thiên Tiên của hắn trong đó. Sắc mặt Đạo Thiên đại biến, nhưng hắn lại không thể khống chế được thân thể, bị cỗ lực lượng mạnh mẽ kia đánh trúng, khóe miệng tràn ra máu tươi, cưỡng ép lùi lại. Gần như ngay khi hắn lùi lại, nắm đấm của Mạnh Hảo lập tức hóa thành chỉ pháp, Yêu Phong Cấm Pháp bất ngờ triển khai, hướng về cuốn tranh do Chí Tôn Pháp của Đạo Thiên tạo thành, phát ra một chỉ Yêu Phong Cấm thứ 7 Cấm Nhân Quả. Rõ ràng là hắn muốn dùng pháp thuật nhân quả đi tìm sợi dây nhân quả từ cuốn tranh này, từ đó tìm đến nơi ở hiện tại của nó. Ầm một tiếng, trong khoảnh khắc Mạnh Hảo phát ra một chỉ, pho tượng người áo đen bên trong cuốn tranh chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt không có chút tình cảm nào, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Hảo một cái. Chỉ là một cái liếc mắt, tai Mạnh Hảo chợt trở nên ù đặc, toàn thân chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể chợt lui về sau. Mà nhân quả cấm của hắn vừa rơi xuống cuốn tranh kia, lập tức trên đó xuất hiện vô số sợi tơ nhân quả. Nhưng dù gì chính là những sợi tơ nhân quả kia, trong chớp mắt vừa xuất hiện, không ngờ toàn bộ đều trở thành màu xám cho, tan thành mây khói, không có lấy một sợi tơ hoàn chỉnh, toàn bộ đều bị đứt gãy, tiêu tán. Không thể nào! Mạnh Hảo mở to mắt. Hắn biết rõ một màn này có nghĩa là tất cả mọi người mà vị trí tôn này quen biết đều đã chết hết, hoặc là tất cả mọi người biết đến hắn đều cho rằng hắn đã chết, cho nên sợi dây nhân quả mới bị tiêu tán toàn bộ. Mà người hoàn toàn chặt đứt hết tất cả sợi dây nhân quả căn bản không có khả năng còn sống. Thế giới đều cho rằng hắn chết, tất cả người hắn quen biết đều cho rằng hắn đã chết. Như vậy sẽ có thể ảnh hưởng đến pháp tắc, khiến cho hắn chân chính tử vong. Trên thế gian sao có thể có người như vậy chứ? Chẳng lẽ bức tượng trong cuốn tranh này là được vẽ ra từ một người chết? Mạnh Hảo thầm chấn động, hắn không cam lòng, nghiến răng một cách lộ ra vẻ quyết đoán, rồi trực tiếp cắn đầu lưỡi, hai tay bấm quyết, khí tức phong yêu nhất mạch của bản thân ầm ầm bạo phát. Sau khi mượn La Thiên Tiên kích phát giọt máu tươi của Cửu Phong Chí Tôn giấu trong cơ thể Mạnh Hảo, giúp hắn dung hợp miếng niết bàn quả thứ nhất, khí tức phong yêu của bản thân Mạnh Hảo nối liền trời đất, câu thông với Sơn Hải Giới. Trong tiếng nổ ầm ầm, Sơn Hải Giới cách nơi này xa tít tắp chợt chấn động rung chuyển. Nhật Nguyệt Tinh Cầu bất ngờ bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt, dường như bên trong nó ẩn giấu chí bảo nào đó, đang cộng minh với Mạnh Hảo vậy. Giờ phút này, thân thể Mạnh Hảo chấn động, hắn cảm nhận được khí tức phong yêu truyền thừa cùng chấn động của tất cả phong yêu cấm pháp trong cơ thể mình. Lập tức hô hấp dồn dập, tay phải nâng lên, lần nữa điển ra một chỉ về phía người áo đen bên trong cuốn tranh. Yêu phong để thất cấm. Lúc này, Mạnh Hảo không tiếc trả giá lớn, mượn thân phận bản thân trong tương lai, đổi lấy tương trợ của Sơn Hải Giới, thi triển ra cấm pháp mạnh nhất. Pháp thuật này vừa ra, toàn thân Mạnh Hảo liền nổ vang. Trong nháy mắt khi hắn phát ra một chỉ kia, chân thân thể người áo đen bên trong cuốn tranh đột nhiên lần nữa xuất hiện sợi dây nhân quả. Sợi dây nhân quả xuất hiện lần này vẫn ảm đạm, vẫn sụp đổ toàn bộ, dường như không có gì khác biệt so với trước. Mạnh Hảo thầm chấn động, nhưng trong chớp mắt tiếp theo bỗng nhiên hắn chợt mở to mắt. Bởi vì hắn thấy được những sợi dây nhân quả bị đứt lìa kia, không ngờ lại không tiêu tán, mà quấn quanh phía sau người áo đen. Bất ngờ phát họa ra một bóng người. Bóng người kia chớp động vài cái, sau đó liền tạo thành một hình ảnh. Hình ảnh kia là một bóng lưng, một bóng lưng có mái tóc dài màu trắng. Mà ở xung quanh bóng lưng kia bất ngờ hiện lên

trên mặt nở nụ cười. Chỉ có điều đằng sau nụ cười kia chính là bi thương, là điên cuồng. Mà ở không gian phía trên như phong giới, những bóng người tại bên trong tấm lưới lõm xuống kia vừa nhìn thấy người áo đen, toàn bộ lập tức hít sâu một hơi, trở nên run rẩy hoảng sợ. Không ngờ không hẹn mà cùng đồng loạt lui về sau. Là hắn. Không đúng, không giống. Không thể nào, chuyện này quá rượu gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra chứ? Lập tức bẩm báo việc này lên trên, đây chính là đại biến cố. Trong khi toàn bộ thiên địa đều chấn động, như phong giới trở nên run rẩy, thì người áo đen kia lại nhắm nghiền hai mắt, mang theo sát khí đầy người, bất ngờ cất bước về phía xa, tựa như một cô hồn trong thiên địa, bước chân vô định cất bước về phía xa vậy. Sư tôn, Đạo Thiên lau đi máu tươi, lập tức vội lên tiếng. Nhưng người áo đen kia không chút dừng lại, chỉ vừa đi về phía hư vô vừa lẩm bẩm nói nhỏ điều gì đó người ngoài không thể nghe được. Đạo Thiên thi triển chí tôn pháp lần nữa, nhưng hai mắt hắn lập tức trợn tròn, máu tươi phun ra. Hắn tuyệt vọng phát hiện mình không thể thi triển chí tôn pháp được nữa, dường như nó đã bị cưỡng chế xóa bỏ đi. Mạnh Hạo, trả chí tôn pháp lại cho ta, trả sư tôn lại cho ta. Đạo Thiên quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, gào lên thê lương, tu vi hắn bạo phát, lao đến tấn công. Mạnh Hạo cũng không ngờ rằng sau khi mình thi triển cấm nhân quả sẽ tạo thành hậu quả như vậy. Hắn hô hấp dồn dập, nhìn người áo đen đi xa. Bỗng nhiên trong lòng hắn chấn động, mơ hồ nhận ra, dưới tác dụng của cấm nhân quả, mình và người áo đen kia dường như đã sinh ra liên hệ kỳ dị nào đó. Chương 1496 Chiến tranh danh sách. Mạnh Hạo nhìn theo hướng chí tôn áo đen đã đi xa, nhìn sát khí đại biểu cho tử vong tràn ngập trên thân thể người kia, hắn cảm nhận được một loại uy nghiêm đặc thù của chí tôn trong trời đất. Mặc dù bên trong loại uy nghiêm đó ẩn chứa một chút mờ mịt, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hình tượng vị chí tôn áo đen chút nào. Đó chính là một loại khí thế khiến thiên địa run rẩy, khiến nhật nguyệt lu mờ. Hắn càng ngày càng đi xa, cho đến khi sắp bước ra ngoài không gian, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Đúng lúc này, Đạo Thiên đã điên cuồng gào thét vọt tới. Mạnh Hạo, trả chí tôn pháp lại cho ta, trả sư tôn lại cho ta. Đạo Thiên gầm thét dữ tợn áp tới, hai tay bấm quyết. Trên người của hắn bất ngờ hiện ra ngọn lửa màu đen lan tràn ra bốn phía, tạo thành một biển lửa màu đen. Bên trong biển lửa thấp thoáng có vô số thân ảnh hung thú khổng lồ, dáng vẻ mỗi con đều hết sức dữ tợn, tựa như viễn cổ hung thú vậy. Tổng cộng có 18 thân ảnh hung thú. Đạo Thiên lao tới gần, tay phải hắn vung lên, 18 con hung thú này lập tức gầm thét bay ra, khiến thiên địa chấn động, tư vô run rẩy, tựa như một đàn hung thú viễn cổ xé mở không gian, từ viễn cổ phủ xuống, đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, Lâm Thông nghiến răng tự nhủ, hắn không thể lại thất bại nữa. Hiện tại hắn đã cảm ngộ ra 3.000 căn nguyên, không có lý do gì hắn lại thất bại lần nữa. Hắn đã thấy được con đường chí cường thuộc về mình, hắn đã tìm được con đường tu tiên thích hợp nhất với mình. Ta sẽ không thua. Hoàng Tuyền Đảo, mở ra địa phủ. Lâm Thông gào thét, hai tay nâng lên cách không phát ra một chảo, rồi xé ra hai bên. Trong tiếng nổ ầm ầm truyền khắp bốn phía, tư vô bị xé mở ra, hiện ra một dòng sông Hoàng Tuyền quét ngang bầu trời. Bên trong Hoàng Tuyền có vô số oan hồn đang gào thét thê lương. Mà ở đầu cuối dòng Hoàng Tuyền, lúc này chợt xuất hiện một tòa thành trì hư ảo. Thành trì này trông rất âm u, tràn ngập vẻ tang thương. Mơ hồ có thể thấy được, trên cửa thành viết hai chữ lớn: Phong Đô. Hoàng Tuyền như tiên, thành trì như đạo. Địa phủ giới ầm ầm mở ra, tạo thành uy áp vô tận, như dốc hết lực lượng địa phủ xuống, ép thẳng xuống Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, chết cho ta. Hàn Thanh Lôi ở bên cạnh lau đi máu tươi nơi khóe miệng, hét lớn một tiếng.

Bàn tay lửa đen đang lao tới bất ngờ trực tiếp nổ tung tan rã, như bị một trận cuồng phong không thể tưởng tượng nổi thổi tới. Không ngờ lại cuốn ngược về phía Đạo Thiên. Đạo Thiên biến sắc, lập tức lui về phía sau. Đúng lúc này, Mạnh Hảo chợt lao đi, tay trái nâng lên, toàn thân phát ra hào quang xanh biếc đối kháng với tia chớp màu xanh của Hàn Thanh Lôi. Sau đó lại bất ngờ lao đi, xuyên thấu quá địa phủ trấn áp của Lâm Thông, trực tiếp xuất hiện trước mặt Đạo Thiên, đánh ra một trường. Đạo Thiên vừa phun ra máu tươi, bàn tay Mạnh Hảo lại chuyển thành quả đấm, đánh ra một quyền sát thần. Tiếng nổ ngập trời truyền ra. Đạo Thiên cấp tốc lui về sau, vẻ mặt dữ tợn, máu tươi tràn ngập. Hai mắt hắn đỏ ngầu lên nhìn nắm đấm của Mạnh Hảo lúc này đã biến thành chỉ pháp đang phóng tới. Tay phải Đạo Thiên vung mạnh, bất ngờ bắt được cánh tay của Mạnh Hảo. Thiên yêu thực! Đạo Thiên gầm nhẹ, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng và sát khí mãnh liệt. Cùng lúc đó, tại nơi Hàn Thanh Lôi tử vong lúc trước, tất cả máu thịt như quay ngược thời gian chợt ngưng tụ lại. Trong khoảnh khắc Hàn Thanh Lôi lại hiện ra, sắc mặt hắn tái nhợt. Sau khi xuất hiện lập tức lui về sau, ánh mắt khi nhìn về phía Mạnh Hảo vừa ẩn chứa hoảng sợ vừa mang theo sát khí. Thấy Đạo Thiên dường như đang kiềm chế Mạnh Hảo, Hàn Thanh Lôi nghiến cắn răng một cái, lần nữa thét lên lao tới. Lâm Thông cũng vậy. Hai người bắt được cơ hội này, đồng loạt bạo phát ra khí tức như sấm rền vọt tới. Tốc độ tia chớp màu xanh của Hàn Thanh Lôi nhanh nhất. Lâm Thông cắn chót lưỡi, phun ra máu tươi. Trong nháy mắt địa phủ giới do hắn thi triển trở thành màu máu, hung hăng trấn áp về phía Mạnh Hảo. Chết! Đúng lúc này, tên thanh niên danh sách núi thứ 5 hơi mập kia bất ngờ cũng cảm ngộ hết 3.000 căn nguyên. Trong tiếng nổ vang vọng, thân thể hắn tăng vọt, khí tức không ngừng kéo lên, khí thế ngập trời. Ánh mắt hắn lóe lên một cái, không ngờ không chần chờ chút nào, cũng xông ra ngoài, muốn gia nhập cùng ba đại danh sách, giết chết Mạnh Hảo. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua Mạnh Hảo, mặc dù địch nhân của hắn vốn phải là Đạo Thiên, nhưng lúc này người mạnh nhất đã không phải là Đạo Thiên nữa. Nếu không liên thủ diệt Mạnh Hảo trước, tất cả bọn họ đều sẽ không có bất cứ cơ hội nào thu được thế giới căn nguyên chí cao vô thượng duy nhất kia. Nhưng ngay khi tên thanh niên danh sách núi thứ 5 vừa lao ra, Vũ Văn Kiên chợt gầm lên một tiếng nhảy lên, tay phải quơ một chảo vào trong hư không. Chiến phủ cổ bảo lập tức xuất hiện trong tay hắn. Vũ Văn Kiên trực tiếp bổ một búa xuống tên thanh niên danh sách núi thứ 5. Thiên địa nổ vang, tên thanh niên danh sách núi thứ 5 biến sắc, lập tức tránh ra. Vũ Văn Kiên, ngươi muốn làm gì? Không muốn gì cả, chỉ thấy ngươi không vừa mắt mà thôi. Vũ Văn Kiên cười lớn. Hắn vẫn chưa cảm ngộ hết 3.000 căn nguyên, lúc này dứt khoát không tiếp tục cảm ngộ nữa, mà bước ra, lần nữa bổ xuống một búa, trực tiếp chiến đấu với tên thanh niên danh sách núi thứ 5. Bên kia, gần như ngay khi Lâm Thông cùng Hàn Thanh Lôi lao tới, khi tay phải Đạo Thiên bắt được cánh tay Mạnh Hảo, thi triển thiên yêu thực, thì bỗng nhiên tay phải Mạnh Hảo biến chỉ thành trưởng cũng chụp lấy cánh tay của Đạo Thiên. Khi Đạo Thiên thi triển thiên yêu thực thì đồng thời, Mạnh Hảo cũng lạnh giọng lên tiếng. Huyết yêu đại pháp. Ầm một tiếng, toàn thân Mạnh Hảo lập tức khô héo. Sinh mệnh của hắn, máu thịt của hắn, hết thảy của hắn trong phút chốc đều bị Đạo Thiên hấp thu. Nhưng ngay sau đó, huyết yêu đại pháp chợt thi triển. Sinh mạng của Đạo Thiên, hồn phách, máu thịt của hắn, tất cả của hắn vào giờ khắc này cũng chạy thẳng tới bàn tay của Mạnh Hảo. Trong chớp mắt, hai loại đạo pháp tương tự đồng thời được thi triển. Sắc mặt Đạo Thiên đại biến. Hắn đã giao chiến cùng Mạnh Hảo mấy lần, nhưng cho đến hiện tại mới phát hiện ra, không ngờ Mạnh Hảo cũng có đạo pháp tương tự thiên yêu thực. Thậm chí Đạo Thiên còn hoảng sợ phát hiện tốc độ hấp thu và cắn nuốt của thiên yêu thực không ngờ lại không bằng huyết yêu đại pháp của Mạnh Hảo. Hắn lập tức biến sắc, khẽ gầm lên. Tu vi toàn thân ầm ầm nghịch chuyển, chuyển tới chỗ cánh tay, tạo thành một cỗ lực lượng bạo phát sụp đổ. Hắn có thiên yêu thực, nên dĩ nhiên biết được làm thế nào để đối kháng với dạng pháp thuật này. Giờ phút này hắn phát lực truyền ra vụ nổ lớn, thân thể hai người lơ a b hơi tức tách ra. Cái giá phải trả là cánh tay phải đảo thiên nổ tung. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong chớp mắt liền lui về sau, trực tiếp tông vào một tên tu sĩ sơn hải giới đang quan sát bên ngoài. Không đợi tu sĩ này tử vong, tay trái của hắn đã trực tiếp đặt lên ngực tên tu sĩ, bất ngờ thi triển ra thiên yêu thực. Tên tu sĩ kêu lên thảm thiết, trong nháy mắt thân thể lập tức khô héo, mà mắt thường cũng có thể thấy được cánh tay phải của đạo thiên đang sinh trưởng khôi phục. Chương 1497 Túng Vô Nhai xuất thủ. Chỉ một tên tu sĩ sơn hải giới không thể khiến cho cánh tay của đạo thiên hoàn toàn khôi phục. Hắn không chút dừng lại, trong phút chốc lại xuất hiện trước người tên còn lại. Lần này không phải tay trái hắn đưa ra, mà bất ngờ chính là cánh tay phải máu thịt bầy nhầy, mang theo lực lượng vô thượng, ầm ầm đâm vào ngực tên tu sĩ kia. Tên tu sĩ hét lên thảm thiết, thân thể trong nháy mắt khô héo. Tất cả lực lượng sinh mạng đều bị hút vào cánh tay phải như đang đói bụng kia của đạo thiên. Đúng lúc này, Mạnh Hạo chợt phóng thẳng tới đạo thiên nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc khi hắn sắp tới gần, đạo thiên liền hiện lên vẻ hung ác. Tay phải quăng mạnh tên tu sĩ đã khô héo về phía Mạnh Hạo, mà hắn thì lập tức lui về sau. Lần này không ngờ hắn lại chạy thẳng tới Phàm Đông Nhi. Mạnh Hạo nhíu mày, bất kể như thế nào Phàm Đông Nhi cũng cùng đến từ Đề Cửu Sơn Hải. Lúc này hắn chợt nhấc tay phải lên, xuất hiện sấm sét tràn ngập, ầm một tiếng, trực tiếp hoán đổi vị trí với Phàm Đông Nhi. Trong khoảnh khắc khi Phàm Đông Nhi vừa hoán đổi vị trí, đạo thiên liền biến sắc, nhấc tay phát ra ngọn lửa màu đen tràn ra xung quanh. Hắn lại vỗ túi trữ vật, trong tay bất ngờ hiện ra một nhánh cây màu đen. Hắn vung mạnh nhánh cây ra, trong biển lửa màu đen, nhánh cây chợt dùng một loại tốc độ khủng khiếp sinh trưởng, trong nháy mắt đã hóa thành vô số dây mây, ầm ầm lao tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vừa xuất hiện lập tức hừ lạnh, tay phải nâng lên, bấm quyết phát ra một chỉ, thi triển ra từng ngọn núi màu xanh ầm ầm đập xuống. Đạo thiên phun ra máu tươi, thân thể lui về sau. Mạnh Hạo đuổi theo nhanh như chớp, tay phải chảo vào không khí một cái, lập tức nắm bạch cốt trường thương trong tay, đâm mạnh bề phía trước. Ầm một tiếng, trường thương xuyên qua hư vô chấn cho đám dây mây vỡ vụn, rồi trực tiếp xuất hiện trước mặt đạo thiên. Nguy cơ trước mắt, đạo thiên liền cắn chót lưới phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi của hắn bất ngờ hóa thành một biển máu giữa không trung, rồi hóa thành một con huyết long há to miệng, gầm thét đánh về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bình tĩnh như thường, tay trái bấm quyết phát ra một chỉ, lập tức một đầu huyết yêu ầm ầm hiện ra, lao thẳng tới huyết long. Bạch cốt trường thương Mạnh Hạo vẫn không dừng lại, đâm thẳng vào ngực đạo thiên. Đạo thiên giống lên dữ tợn, hai tay nâng lên vỗ lên trường thương. Không đợi hắn đánh xuống, Mạnh Hạo lập tức nới lòng tay, thân thể nhoáng lên một cái xuất hiện ở bên cạnh đạo thiên, tay phải đánh ra một quyền sát thần. Đạo thiên không kịp xoay người, đang định tránh ra thì Mạnh Hạo đã phát ra uy áp La Thiên Tiên trên người. Hai mắt sáng lấp lánh, đạo thiên, Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, thanh âm như lôi đỉnh, phối hợp với khí thế La Thiên Tiên của hắn, tạo thành uy áp rầm rầm phủ xuống người đạo thiên, khiến cho tâm thần đạo thiên chấn động, bước chân chậm lại một chút. Trong một sát na này, Mạnh Hạo đã tấn công tới. Đầu tiên là đấm ra một quyền, khiến cho toàn thân đạo thiên gần như muốn sụp đổ. Rồi sau đó Mạnh Hạo lại hóa quyền thành chỉ, trực tiếp điểm vào mi tâm đạo thiên. Ầm một tiếng, trên trán đạo thiên hiện ra một lỗ máu xuyên qua đầu, thân thể hắn run lên, hai mắt ảm đạm, thi thể rơi xuống. Mạnh Hạo đuổi theo, đang định giết chết hắn lần thứ hai thì đột nhiên thi thể đạo thiên chợt tự động phân tán, trong chớp mắt đã hóa thành xương máu, ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. màn xương máu ngưng tụ thành một cái phù văn màu máu, tỏa ra hào quang màu đỏ lấp lánh, rồi bất ngờ tạo thành trận gió lúc màu đỏ, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi chạy ra nghìn trượng. Tại đó, Đạo Thiên lần nữa ngưng tụ lại thân hình, rồi lập tức phun ra máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Trong lòng hắn đang rất run sợ. Trận chiến này, hắn đã bị đánh bại, hơn nữa còn bị hao phí mất một lần hồn bất diệt. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn Đạo Thiên ở phía xa. Hắn không tiếp tục đuổi giết, mà đứng giữa không trung, khí thế như đại hồng thủy xoay người lại nhìn về phía Hàn Thanh Lôi. Hàn Thanh Lôi lập tức run lên, chợt khựng lại, ngay sau đó vội nhảy lui về sau. Không ngờ chỉ một ánh mắt nhìn tới, hắn đã mất hết dũng khí. Vào giờ khắc này, nỗi sợ hãi của hắn đã mãnh liệt đến cực hạn. Không có Đạo Thiên kềm chế, Hàn Thanh Lôi căn bản không phải là đối thủ Mạnh Hạo. Mặc dù vẫn còn một lần hồn bất diệt, nhưng một khi chết đi dưới sát khí kinh người của Mạnh Hạo, hắn biết bản thân mình không có bất kỳ một cơ hội sống sót nào. Như trong chớp mắt vừa rồi, nếu Đạo Thiên không xuất thủ, chắc chắn Hàn Thanh Lôi đã bị Mạnh Hạo liên tục giết chết. Cho đến khi hình thần hắn chân chính câu diệt thì thôi. Giờ phút này, hắn lập tức dùng tốc độ cực nhanh lui về sau, trong chớp mắt đã đi xa. Về phần Lâm Thông, thời khắc này địa phủ giới màu máu đã ầm ầm phủ xuống. Mạnh Hảo hừ lạnh, liên tục bước ra 7 bước, khí thế ngập trời, đánh ra một chỉ về phía địa phủ giới. Hoàng Tuyền lập tức sụp đổ, phong đô vỡ nát, địa phủ sụp xuống, hết thảy pháp thuật của Lâm Thông đều tan biến. Lâm Thông phun ra máu tươi, thân thể trở nên uể oải, bay nhanh về sau. Gần như đồng thời, không gian tại nơi hắn đứng trước đó lập tức sụp xuống, ầm một tiếng vỡ vụn. Nếu hắn tránh chậm một chút, lúc này chắc chắn đã chết. Mà hắn lúc trước đã bị Mạnh Hạo giết một lần, thậm chí trước đó nữa hắn cũng đã hao phí mất một lần hồn bất diệt. Một khi bị chết lần nữa, chính là hoàn toàn diệt vong. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, định truy kích tới. Đột nhiên, Đế Quân ở phía xa hai tay bấm quyết, cách không phát ra một chỉ về phía Lâm Thông. Khí vận như phong lập tức ầm ầm phủ xuống, bao phủ xung quanh Lâm Thông, khiến Lâm Thông sửng sốt. Hắn hơi chần chờ một chút, rồi nghiến răng chấp nhận. Xung quanh hắn lập tức hiện ra thiên lôi cuồn cuộn, ngăn cản Mạnh Hạo lại. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn về phía Đế Quân. Hắn có thể cảm nhận được, thời phút này Lâm Thông lại được khí vận gia trì lên thân thể, liền dứt khoát không đuổi giết nữa, mà xoay người phóng thẳng tới thần miếu. Tay phải hắn nâng lên cách không nhấn một cái về phía thần miếu. Rầm rầm uỳnh, thần miếu càng thêm nứt ra, lung lay sắp đổ. Thế giới căn nguyên chí cao vô thượng duy nhất ẩn chứa bên trong dường như sắp bay ra. Giờ phút này, Lâm Thông đã không còn dám tái chiến với Mạnh Hạo. Hàn Thanh Lôi thì sớm đã đánh mất dũng khí, mà Đạo Thiên lúc này cũng đã áp chế được bi thống sau khi mất đi chí tôn pháp. Tỉnh táo lại, hắn biết mình đã không còn là đối thủ Mạnh Hạo nữa. Trừ khi có người tương trợ, nếu không cưỡng ép ra tay, hắn chỉ có một kết quả, chính là lần thứ hai bị hồn diệt. Bên ngoài trung tâm thần miếu, theo Mạnh Hạo đánh tới thần miếu, trên người hắn chợt phát ra một cỗ khí tức suy ngã độc tôn. Thấy thần miếu ngày càng rung chuyển kịch liệt, hiện ra vô số khe nứt, dường như lúc nào cũng có thể bị chia năm xẻ bảy. Đế Quân liền biến sắc, mặc dù hắn đã mất đi cặp mắt, nhưng hắn vẫn có thể thấy được trạng thái thần miếu lúc này. Vẫn chưa tới nơi, cũng sắp rồi, Tung Vô Nhai, ngăn cản Mạnh Hạo kéo dài trăm hơi thở là được. Tung Vô Nhai trầm mặc, khẽ thở dài một tiếng, lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại đã bất ngờ ở bên ngoài thần miếu, trước người Mạnh Hạo. Tay phải hắn nâng lên, tu vi ầm ầm phóng ra, tạo thành một cỗ lực lượng ngăn cản Mạnh Hạo ra tay. Tung Vô Nhai. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Tung Vô Nhai, vẻ mặt tỏ ra phức tạp. Hắn không muốn ra tay với Tung Vô Nhai. Trận chiến giữa ta và ngươi không thể tránh khỏi, Tung Vô Nhai hờ hững nói. Tay phải bấm quyết, khí tức toàn thân lập tức tiêu tán. Nhưng lại có một cỗ khí huyết còn mãnh liệt hơn. Từ trên người hắn ầm ầm bạo phát. Sức mạnh của cỗ khí huyết này khiến cho những người xung quanh đều cảm nhận được rõ ràng, cho dù là Đạo Thiên cũng biến sắc. Tung Vô Nhai bước tới, tay phải nắm lại, đánh ra quyền thứ nhất diệt sinh, quyền thứ hai xá thân, quyền thứ ba sát thần, rầm rầm uỳnh. Ba quyền vừa đánh ra, khí thế của hắn tăng lên ngập trời, đủ để khiến cho những người trong danh sách khiếp sợ. Thậm chí trong mắt đám người Đạo Thiên, giờ phút này Tung Vô Nhai không kém gì Mạnh Hạo. Hắn chính là cổ cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể nhập đạo. Khi nhập đạo thành công chính là đạo cảnh, không thành công chính là chuẩn đạo. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo càng thêm tỏ ra phức tạp, cũng chợt đánh ra ba quyền tương tự, cũng là diệt sinh, xá thân, sát thần. Tiếng nổ vang ngập trời truyền ra, hai người lập tức quyết chiến giữa không trung phía trên thần miếu. Mạnh Hạo, ngươi từng hỏi ta, nếu ta cho rằng chân đạo là giả dối, thì sẽ làm như thế nào? Trong khi Tung Vô Nhai lên tiếng, thì quyền thứ nhất của hai người đã va chạm giữa không trung, truyền ra tiếng nổ tung. Thân hình hai người thì đồng thời lui về sau, sắc mặt đồng thời hơi tái nhợt, rồi lại đồng thời lao tới. Tu sĩ chúng ta tâm nguyện chính là một sự thật, muốn nhìn tới chính là thế giới bên ngoài, tìm kiếm cũng chỉ vẻn vẹn chính là muốn giải thích hết thảy mê hoặc mà thôi. Tung Vô Nhai cười dài bước tới, lại cùng xá thân quyền của Mạnh Hạo va chạm. Khóe miệng hai người đều tràn ra máu tươi. Trong tiếng nổ ầm ầm, hai người lại lần nữa lui về sau, rồi lại tiếp tục phóng tới. Tung Vô Nhai, ta đến từ Đề Cửu Sơn Hải, không hề bị trầm mê trong tài phú ở Như Phong giới này. Bỏ qua hết thảy dục vọng quyền lợi, duy chỉ có chân đạo là ta không muốn cự tuyệt. Ta muốn nhìn xem chân đạo đến cùng là cái gì, là trên con đường theo đuổi này, ta không sợ thất bại, chỉ sợ không thấy được kết quả. Tung Vô Nhai cười lớn, sát thần quyền lại rầm rầm đánh ra, cùng sát thần quyền của Mạnh Hạo va chạm giữa không trung. Thiên địa run rẩy, thế giới chấn động, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, văng mạnh về sau. Tung Vô Nhai cũng phun ra máu tươi, lùi lại. Tiếng cười của hắn lại càng thêm vang dội. Tiếng cười mang theo chấp nhất của hắn, mang theo truy cầu của hắn. Cả đời Tung Vô Nhai ta không có tiếng tăm gì, nhưng tâm cầu đạo của ta, trời đất có thể chứng giám. Để truy cầu đạo, sáng sống chiều chết thì đã làm sao. Ta muốn tìm đạo, ta phải tìm đạo. Nếu kết quả là ta đúng, cuộc đời này sẽ không uổng. Nếu kết quả là ta sai, thì cũng sẽ không uổng. Duy chỉ có một chuyện không bỏ được, cần ngươi giúp ta đi làm. Tung Vô Nhai cười lớn, tay phải nhấc lên, chợt nhìn Mạnh Hạo nói: Mạnh Hạo, ngươi xem như là sư đệ của ta, cùng học tam quyền như ta. Hiện tại ta sẽ truyền thụ cho ngươi quyền thứ tư. Đây là quyền thứ tư mà Tung Vô Nhai ta tự mình ngộ ra được, đây chính là tầm đạo chi quyền của ta. Tung Vô Nhai vừa dứt lời, trong phút chốc khí tức hắn chợt biến đổi, tư vô xung quanh vặn vẹo. Thân hình của hắn trong chớp mắt dường như trở nên cao lớn vô hạn, rung chuyển bầu trời mặt đất. Trong chớp mắt này tựa như có một cơn gió vô hình quét ngang thiên địa, khiến xung quanh thế giới tựa hồ đều đang lắc lư. Thời khắc này, đám người phàm Đông Nhi, bất kỳ tu sĩ nào đến từ Đề Cửu Sơn Hải đều trở nên biến sắc. Vừa rồi bọn họ nghe được Mạnh Hạo nói ra ba chữ Tung Vô Nhai vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Nhưng thời khắc này nghe được những lời nói kia của Tung Vô Nhai, lập tức đã nhớ ra cái tên này. Đây chính là Tung Vô Nhai sư huyên kinh diễm tuyệt luân của tông môn năm xưa. Hai mắt phàm Đông Nhi trợn tròn. Chương 1498. Dưới mùi câu thơm ngon tất có cá chết. Trong khi Mạnh Hạo cùng Tung Vô Nhai quyết chiến bên trong Như Phong giới, thì tinh cầu Như Phong giới vẫn đang cấp tốc lao đi trong không gian. Cách đích đến, tấm lưới rộng lớn vô biên vô tận kia ngày càng gần. mà phần lõm xuống của tấm lưới kia cũng càng ngày càng rõ ràng, tựa như có cánh tay vô hình nhấn sâu xuống vậy. Thậm chí phần lõm xuống của tấm lưới còn phát ra tia chớp chằng chịt, truyền ra tiếng nổ ầm ầm ngày càng mãnh liệt. Trận chiến giữa Như Phong chủ tể cùng Hải Mộng Chí Tôn dường như cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Hải Mộng dù sao cũng đã từng là Chí Tôn, cho dù hiện tại thương thế vẫn chưa khỏi, nhưng cũng không phải là người Như Phong chủ tể có thể dung chuyển. Hắn dần dần vô lực ngăn cản, bắt đầu lui về sau. Hải Mộng Chí Tôn ra tay khiến hư vô chấn động, thậm chí ngay cả những bóng người phía sau tấm lưới kia cũng đều tỏ ra ngưng trọng. Còn 500.000 trượng nữa, bên trong tấm lưới lớn mơ hồ có giọng nói tang thương truyền ra, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Như Phong giới dùng tốc độ một hơi thở đi được 10.000 trượng ầm ầm lao đi. Thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, đã khiến cho ma sát giữa không gian và trên bề mặt tinh cầu bốc lên biển lửa. Trong tiếng nổ ầm ầm, từ xa nhìn lại, giờ phút này Như Phong giới tựa như một viên sao băng, hướng về 33 thiên phía từ dưới lao lên. 400.000 trượng, 300.000 trượng, 200.000 trượng. Bên trong Như Phong giới, Tung Vô Nhai bước lên một bước, hóa thành một đạo cầu vồng bay tới Mạnh Hạo. Tay phải nhấc lên, trong chớp mắt phát ra quyền thứ tư hắn tự chế. Mạnh Hạo tỏ ra hết sức ngưng trọng. Từ một quyền này, hắn cảm nhận được chấp niệm của Tung Vô Nhai, cảm nhận được tâm cầu đạo của đối phương. Ngay cả bỏ mình cũng phải truy tầm chân đạo, chỉ vì muốn thấy được đạo. Cho dù chỉ là trong nháy mắt, cho dù vì tầm đạo mà sáng sống chiều chết. Mạnh Hạo lẩm bẩm, hắn nhìn Tung Vô Nhai, bỗng nhiên hiểu rõ, một quyền này mình không chống cự nổi. Đó không phải là không thể kháng cự trên phương diện tu vi, mà là ý chí khó có thể kháng cự. Bởi vì hắn phải đối kháng đã không còn là tu vi của Tung Vô Nhai nữa, mà là tâm cầu dơ, dơ quy quy, a o o của Tung Vô Nhai. Loại tâm tính này chính là chấp niệm, nếu có thể đánh bại thì chân đạo mà Tung Vô Nhai theo đuổi chắc chắn không đúng. Mạnh Hạo khẽ thở dài. Hắn không cho rằng ngoại giới có chân đạo. Hắn trầm mặc hít sâu một hơi. Tinh thần thạch trong mắt lập tức hóa tan, bao trùm toàn thân. Bất ngờ thi triển ra nhất niệm tinh thần biến, hóa thân thành tinh tú. Ầm một tiếng phóng thẳng tới Tung Vô Nhai. Một quyền này ẩn chứa chấp niệm của ngươi, Mạnh Mỗ không phá được, nhưng có thể bồi tiếp ngươi một trận chiến. Mạnh Hạo vừa dứt lời, thiên địa lập tức nổ vang. Hắn hóa thân thành tinh thần thạch, trở thành sao băng, lao thẳng tới Tung Vô Nhai. Ầm một tiếng, hai người trực tiếp va chạm giữa không trung. Ta vì tầm đạo chết thì đã sao? Tung Vô Nhai ngửa mặt lên trời cười lớn. Một quyền đánh lên tinh thần thạch, Mạnh Hạo hóa thân thành. Thiên địa run rẩy, mặt đất nổ vang, bầu trời lắc lư. Toàn bộ Như Phong giới đều nổi lên cuồng phong, khiến cho biển lửa xung quanh Như Phong giới dường như càng thêm mãnh liệt, mơ hồ khiến cho bầu trời tràn ngập ánh lửa. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo hóa thành tinh thần thạch truyền ra tiếng răng rắc, không ngừng lui về phía sau, rồi trực tiếp sụp đổ nổ tung. Mạnh Hạo hiện ra chân thân, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn Tung Vô Nhai, tỏ ra phức tạp như cũ. Tung Vô Nhai đứng tại chỗ, không có máu tươi phun ra, nhưng tay phải của hắn trong chớp mắt chợt tan thành mây khói. Nhưng hắn vẫn không chút để ý, đứng giữa không trung ngẩng đầu nhìn bầu trời bị ngọn lửa bao phủ. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ chấp nhất, còn có mong đợi. Giờ phút này, Như Phong giới cách tấm lưới lớn chỉ còn 100.000 trượng, 90.000 trượng, 70.000 trượng, 50.000 trượng, 30.000 trượng. Giờ khắc này, Như Phong giới thậm chí bắt đầu vỡ vụn ra. Núi cao nổ tung, sông lớn khô héo, bầu trời tràn ngập biển lửa. Ngay cả Mạnh Hạo lúc này cũng mơ hồ thấy được, tại không gian bên ngoài ngọn lửa kia có một tấm lưới lớn. Hắn còn thấp thoáng thấy được phía sau tấm lưới có vô số thân ảnh mơ hồ, tràn ra khí tức uy nghiêm khiến tất cả mọi người phải rúng động. Như Phong giới bỏ đi dường như đã không thể cản trở. 10.000 trượng, Trong chớp mắt, Như Phong giới chỉ còn cách tấm lưới lớn 10.000 trượng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ Như Phong giới chợt khựng lại như va phải một vách ngăn vô hình vậy. Ầm một tiếng, mặt đất như muốn vỡ vụn ra, đám người Mạnh Hạo toàn bộ bị chấn động phun ra máu tươi. Như Phong giới dừng lại cách tấm lưới lớn 10.000 trượng. Dường như bất kể như thế nào, cũng không thể phá được tầng vách ngăn kia. Đột phá 10.000 trượng cuối cùng vậy. Cũng đúng lúc này, thanh âm đế quân mang theo mong đợi, mang theo cuồng nhiệt truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Chúng sinh Như Phong giới ngàn vạn năm qua, các ngươi oán, các ngươi hận, các ngươi vùng vẫy, các ngươi bất đắc dĩ, các ngươi để lại máu, tất cả tụ trong hồn phách của các ngươi. Đưa ra đi, trở về đi, hồn phách Như Phong, dùng máu tươi của ta làm cầu nối, dùng thất khiếu của ta làm linh, trở về đi. Thanh âm của đế quân mang theo lực lượng kỳ dị nào đó. Vừa dứt lời, hai lỗ tai hắn liền xuất huyết, hai hốc mắt đã mù của hắn cũng tràn ra máu đen. Thân thể hắn run lên bần bật. Trong chớp mắt, máu tươi từ khắp các lỗ chân lông trên người hắn tràn ngập ra. Đế bào đã trở thành huyết bào. Trong chớp mắt khi máu tươi của hắn phun ra, đột nhiên mặt đất bỗng run rẩy, bầu trời run rẩy, núi cao run rẩy, sông ngòi khô héo cũng đang run rẩy, thậm chí gió cũng đang run rẩy, lửa cũng đang run rẩy, toàn bộ thế giới đều lay động kịch liệt. Từ trên mặt đất bất ngờ chui ra từng luồng hồn phách, hồn phách từ trong núi sông chui ra, từ trong bầu trời chui ra, từ trong gió, lửa. Hết thảy mọi nơi trên Như Phong giới đều có hồn phách chui ra. Những hồn phách này nhiều vô tận, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ vào một chỗ, sáp nhập vào trong lúc xoáy màu máu duy nhất kia. Những hồn phách vô biên vô tận kia, mỗi một hồn phách đều mang theo chấp nhất, mang theo cuồng nhiệt, mang theo mong đợi. Sau khi sáp nhập vào trong lúc xoáy, lập tức bay vòng tròn, bạo phát ra tất cả lực lượng hồn phách, đi chuyển động lúc xoáy. Lúc xoáy chuyển động, nếu có thể chống đỡ được Như Phong giới trong 10.000 trượng cuối cùng này, như vậy bọn họ, toàn bộ sinh linh Như Phong giới đã tử vong trong ngàn vạn năm qua, chấp nhận trả cái giá cuối cùng này, bọn họ sẽ bù vào thiếu hụt cuối cùng này. Nội tâm Mạnh Hạo chấn động, nhìn những hồn phách hội tụ sáp nhập vào lúc xoáy, khiến cho lúc xoáy chuyển động bạo tăng, khiến cho Như Phong giới run rẩy, không ngừng đánh ra 10.000 trượng cuối cùng này. 8.000 trượng, 5.000 trượng, 3.000 trượng, 33 thiên. Đế quân ngẩng đầu, hai tai hắn đã điếc, hai mắt hắn đã mù, thần thức hắn đã khô héo, thân thể của hắn đã đến giới hạn dầu hết đèn tắt. Không quản Như Phong giới thành công hay thất bại, hắn cũng sẽ chết. Nhưng hắn không quan tâm. Như hắn nói, hắn là tội nhân cũng tốt, là thánh nhân cũng được, hắn không phải là vì chủ tể, mà là vì toàn bộ Như Phong giới. Ta đã nói phục tùng chủ tể xuất thủ, các ngươi còn không tin sao? Bất kể các ngươi có tin hay không, hôm nay ta tế hiến thế giới căn nguyên duy nhất của Như Phong giới, van cầu các ngươi mở cửa. Thân thể đế quân run rẩy, hai tay nâng mạnh lên, ầm một tiếng, hai tay của hắn lập tức nổ tung, máu thịt văng tứ tán. Trung tâm thần miếu vốn đã tràn ngập khe nứt, trong chớp mắt này chợt nổ tung, chia năm xẻ bảy. Thế giới căn nguyên trí cao vô thượng duy nhất ẩn chứa bên trong lập tức phóng lên cao. Đó chính là một luồng ánh sáng tương tự như khí vận của Như Phong giới, nhưng lại rực rỡ hơn. Thậm chí còn ẩn chứa ý chí nào đó. Luồng sáng này phóng lên cao, vượt qua Như Phong giới, vượt qua khoảng cách 3.000 trượng, trực tiếp chạm tới tấm lưới lớn trong hư vô. Trong khoảnh khắc vừa chạm tới, tấm lưới lớn lập tức run rẩy như sắp mở ra. Đột nhiên, toàn bộ hư không trong phạm vi tấm lưới lớn bao phủ, chợt bạo phát ra hào quang rực rỡ mãnh liệt, vô số tia chớp bắn ra, còn có từng tiếng gầm nhẹ vang lên, khiến cho tấm lưới lớn này dường như ngưng tụ uy nghiêm vô thượng. cản trở thế giới căn nguyên chí cao vô thượng duy nhất xông vào bên trong. Đế quân ngửa mặt lên trời cười thê lương, cùng lúc đó, hai chân của hắn bắt đầu rầm rầm nổ tung, tấc tấc vỡ vụn. Danh sách sơn hải giới, các ngươi hưởng thụ khí vận như phong giới, hưởng thụ căn nguyên như phong giới ta ban cho, hiện tại tới phiên các ngươi hồi báo. Thanh âm của đế quân mang theo vẻ lạnh lùng và dịu dị vừa truyền ra, bầu ngực của hắn liền nổ tung. Bên trong ngực bất ngờ bay ra một viên thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu vừa bay ra, lập tức bên trong chợt bay ra ba đám hồn. Một trong số đó chính là danh sách Hải Đông Thanh, một cái khác chính là Hồng Bân Đồng Tử, mà cái thứ ba, Đạo Thiên biết rất rõ người này, đó chính là danh sách núi thứ hai bị hắn giết chết. Ba người này vốn đã hồn diệt tử vong, nhưng hiện tại không ngờ hồn phách bọn họ lại xuất hiện. Một màn này khiến tâm thần Mạnh Hạo chấn động, Đạo Thiên cũng tỏ ra không thể tin nổi. Mà trong chớp mắt khi Vũ Văn Kiên nhìn thấy hồn phách Hồng Bân, hai mắt của hắn đỏ lên. Nhưng đúng lúc này, không đợi mọi người có hành động gì, luồng sáng thế giới căn nguyên chí cao vô thượng duy nhất đang đánh sâu vào tấm lưới kia, đột nhiên phân ra 10 luồng sáng nhỏ. Đó chính là 10 sợi xiềng xích ánh sáng. Chúng dùng tốc độ cực nhanh, dường như mang theo lực lượng giam giữ nào đó khiến người ta không thể né tránh, không thể cản trở lao đi. Ba sợi xiềng xích trong đó trực tiếp cuốn lấy hồn phách ba người Hồng Bân, trói chặt hồn phách ba người Hồng Bân lại. Hồn phách ba người liền phát ra tiếng hét thê lương vô hình, run lên lẩy bẩy. Hồn phách của bọn họ nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Đạo của bọn họ, hết thảy của bọn họ đang bị xiềng xích kia điên cuồng hút đi. Sắc mặt đám người Mạnh Hạo đại biến. Nhưng trong chớp mắt những cái xiềng xích khác đã dùng tốc độ cực nhanh, ầm ầm lao thẳng tới những danh sách khác. Lâm Thông và Hàn Thanh Lôi căn bản không thể né tránh, trực tiếp bị trói chặt. Còn có Vũ Văn Kiên, tên thanh niên danh sách nối thứ 5. Đạo Thiên gầm nhẹ định chống cự, nhưng không thể làm được gì, cũng bị trói chặt lại. Cho dù là Mạnh Hạo cũng không tránh khỏi, rất nhanh đã bị dây xích trói chặt. Ầm một tiếng, toàn bộ danh sách bên trong như phong giới bị đế quân dùng mồi nhử cảm ngộ đạo, vào giờ khắc này đều bị những sợi xích kia trói chặt, cuốn vào luồng sáng căn nguyên thế giới duy nhất. Vào giờ khắc này, những tiếng hét thảm không giống tiếng người từ những danh sách kia liền truyền ra. Bọn họ không thể nào kiềm chế nổi. Lúc này bọn họ không còn là thiên kiêu nữa, mà đã trở thành nguồn dinh dưỡng khiến cho sáng căn nguyên thế giới duy nhất trở nên mạnh hơn. Đây chính là hậu quả mà đế quân Dương Mưu trước đó bày ra, đúng là dưới mồi câu thơm ngon tất có cá chết. Chương 1499. Sao có thể cho ngươi trung tâm thần miếu sụp đổ từ bên trong? Căn nguyên thế giới duy nhất chí cao vô thượng tràn ra, tạo than đạo quang kia, thời khắc này đánh vào tấm lưới lớn hư vô, khiến cho tấm lưới này dao động ngày càng mãnh liệt. Mà đạo quang kia tán ra 10 sợi xiềng xích, lúc này đã có 9 sợi trói chặt các danh sách bên trong. Từ trong miệng mỗi danh sách truyền ra thanh âm thê lương quanh quẩn bốn phương tám hướng. Những tu sĩ sơn hải giới bốn phía đều biến sắc, nội tâm run rẩy, trong đầu nổi lên sóng lớn ngập trời, không dám tin khi tận mắt nhìn thấy một màn này. Những người kia là danh sách, là mặt trời sáng chói trong sơn hải giới, bất cứ người nào cũng đều ngự trị chúng thiên kiêu. Có thể nói là chủ nhân tiếp theo của thời đại này, là tôn sư tương lai của sơn hải giới. Bọn họ cường hãn, mỗi một người đều có thể đi khiêu chiến với tu sĩ thế hệ trước. Cho dù mấy người yếu nhất trong đó cũng đều ngạo nghễ thiên địa. Càng không cần nói đến hạng người kinh diễm vô song như Mạnh Hạo cùng với Đạo Thiên. Nhưng giờ này, dưới xiềng xích kia, cho dù là Đạo Thiên cũng trong run rẩy gào thét thê lương. Hắn không muốn truyền ra thanh âm, nhưng lại không thể khống chế. Vừa rồi trong cơ thể cảm ngộ 3000 đại đạo, giờ khắc này giống như bị sưu hồn, đại lượng trong đầu bị hút đi, dung nhập vào ánh sáng của căn nguyên thế giới duy nhất kia. Chỉ là ánh sáng căn nguyên thế giới ấy tổng cộng tràn ra 10 sợi xiềng xích, lúc này còn dư lại một cái, đang lắc lư như không tìm được người để trói. Đế quân cười thê lương. Đôi chân hắn lúc này đã vỡ nát, hai cánh tay đã sớm mất đi, thất khiếu chảy máu. Trong chớp mắt tại mi tâm của hắn bạo phát ra hào quang mãnh liệt. Đó là ánh sáng ấm ký của danh sách. Cơ hồ trong chớp mắt ánh sáng danh sách lóe lên. Cái xiềng xích kia như con rắn vặn vẹo tiến đến. Khoảnh khắc tới gần, trực tiếp trói chặt thân thể đế quân. Hắn rõ ràng là tự trói thân mình để hoàn thành sợi xiềng xích cuối cùng hấp thu. Sắc mặt hắn vặn vẹo đau đớn mãnh liệt truyền khắp toàn thân. Nhưng đế quân không có hét thảm mà lại cười to, tiếng cười mang theo chấp nhất, mang theo điên cuồng. Mọi người bốn phía nhìn thấy đều giật mình kinh sợ. Chỉ có Tung Vô Nhai trầm mặc, hắn đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn lên hư không phía trên. Nhìn thấy tấm lưới lớn kia lúc này đang nổ vang, dường như sắp bị ánh sáng của căn nguyên thế giới duy nhất xuyên thấu. Mà giờ khắc này, khoảng cách giữa mặt đất như phong giới với tấm lưới lớn chỉ có nghìn trượng. Tiếng nổ vang truyền ra chấn động những thân ảnh sau tấm lưới lớn kia. Từng ánh mắt chớp động, đến lúc này bọn họ cũng không có bất kỳ hành động tùy tiện nào. Cho dù là chiến trường giữa Hải Mộng Chí Tôn cùng Như Phong chủ tể phía dưới, bất kể bọn họ thấy thế nào thì cũng có thể nhìn thấu. Hai người không bảo lưu lại. Hải Mộng Chí Tôn đích thật là hư nhược không còn như trước, nhưng bọn họ vẫn không xuất thủ phá giới. Cẩn thận, đây là những kẻ phản bội của 33 thiên năm đó. Bọn họ phải trả cái giá bằng vô số máu tươi mới đổi lấy nguyên tắc và lập trường của mình. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của những thân ảnh sau tấm lưới lớn, thế giới căn nguyên duy nhất của Như Phong giới tạo thành ánh sáng, hấp thu lực lượng của 10 danh sách bao gồm cả đế quân. Trong giây lát đạo quang tản ra hào quang rực rỡ. Ầm một tiếng, một cột sáng cường hãn hơn đánh vào tấm lưới lớn. Lần này tấm lưới lớn ấy tạo thành một cái hắc động. Hắc động này giống như lốc xoáy, không ngừng xoay tròn. Tia chớp trôi đi, nổ vang ngập trời, dường như tạo thành một cái truyền chống trận. Đạo thiên run rẩy, tiếng gào thê lương càng mãnh liệt hơn, những người khác cũng đều như vậy. Mà danh sách Hải Đông Thanh cùng với Hồng Bân còn có hồn của danh sách núi thứ hai kia. Ba người bọn họ vốn không trụ nổi đã sớm chết rồi. Nhưng đế quân đã mượn lực lượng của Như Phong giới, miễn cưỡng ngưng tụ lại ba người. Lúc này ầm một tiếng, người đầu tiên là Hải Đông Thanh đã không chịu nổi. Hồn hắn trong nháy mắt trực tiếp nổ tung tan thành mây khói. Xiềng xích trói hắn lại sau khi hấp thu hoàn toàn, cũng chợt lui trở về, dung nhập trên cột sáng, khiến lực lượng của cột sáng một lần nữa tăng lên. Trong tiếng nổ ầm ầm, hắc động trên tấm lưới lớn kia cũng lớn hơn một chút. Sau đó là danh sách của núi thứ hai, ngay tiếp đó là Hồng Bân. Hai người bọn họ đồng thời nổ tung, hồn phách siêu tán. Khi xiềng xích lui trở về, những danh sách khác cũng dần dần không chịu nổi. Đạo thiên thất khiếu chảy máu, Lâm Thông còn có Hàn Thanh Lôi toàn thân nhanh chóng khô héo. Vũ Văn Kiên cũng như vậy. Nghiêm trọng nhất là danh sách của núi thứ năm. Đây là một thanh niên hơi mập một chút, thời khắc này đã toàn thân da bọc xương, hai mắt vô thần, dường như hồn phách cả người đều bị hút đi. Trong chớp mắt, khi truyền ra tiếng nổ vang, thân thể thanh niên danh sách của núi thứ năm trực tiếp nổ tung. Không còn là xương máu, mà là hình thần câu diệt, hết thảy sinh mạng đều bị xiềng xích hút đi. Là danh sách, phàm đã bị xiềng xích trói chặt, đạo bọn họ thu được tại Như Phong giới đều sẽ nhanh chóng bị hút đi. 3.000 đại đạo khi bị hút đi toàn bộ, liền sẽ cùng một dạng với ba hồn của đám Hải Đông Thanh, hình thần câu diệt, hoàn toàn tử vong. Mạnh Hạo thần sắc dữ tợn. Xiềng xích hấp thu đối với hắn mà nói không có kinh khủng như những người khác. Thậm chí trong danh sách chỉ có một mình hắn là không có truyền ra tiếng hét thảm. Nhưng lần hấp thu này đã bắt đầu tiến hành. 2.999 đạo, 2.998 đạo, 2.997 đạo. Cảm giác xiềng xích này đã sắp hút đi 3.000 đại đạo. Mạnh Hảo tại nơi này mỗi lúc một khó khăn, chỉ có thể để từng đạo bị hút đi. Bởi vì cảm ngộ của Mạnh Hảo không phải mượn khí vận từ đế quân Như Phong giới, mà hắn thu được chính là do cái tâm của danh sách. khiến tự thân trở thành khí vận của Như Phong giới. Trong chớp mắt, hắn giống như đã được thay vào đó. Mà cho dù có ấm ký thế giới sớm nhất, Mạnh Hảo hấp thu, tuy rằng cũng có khí vận Như Phong gia trì, nhưng khi đó Như Phong giới cũng không bị biến đổi, hết thảy đều phát triển bình thường. Cho nên đế quân đưa ra mồi câu thơm ngon, Mạnh Hảo căn bản cũng không bị nuốt vào nhiều lắm. Nếu thật có, cũng chỉ là 300 đại đạo cuối cùng. Nhưng cho dù Mạnh Hảo đi cảm ngộ, cũng không mượn khí vận Như Phong giới từ đế quân. Đây chính là điều giúp Mạnh Hảo dưới xiềng xích này có cơ hội sống sót. Cùng hắn còn có Vũ Văn Kiên. Việc hắn hét thảm, tuy rằng không phải giả bộ, nhưng thực tế hấp thụ của xiềng xích trên người hắn rõ ràng không bằng mấy người khác. Ta hiểu rõ đạo là chính mình thu được, sao có thể cho ngươi? Mạnh Hảo chợt ngẩng đầu lên, thần sắc dữ tợn. Khi hắn ngửa mặt lên trời giống một tiếng, toàn thân hắn chấn động, tu vi bạo phát. Nhưng lại muốn dùng lực lượng bản thân để dung chuyển xiềng xích này, dung chuyển nguồn gốc ánh sáng của căn nguyên thế giới duy nhất kia. Ta chính là của ta, không thuộc về ngươi. Mạnh Hảo gầm nhẹ, toàn thân nổ vang, khiến xiềng xích trên người hắn bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt. Rồi từ trên người Mạnh Hảo xuất hiện dấu hiệu sắp được giải thoát. Một màn này khiến toàn bộ tu sĩ bốn phía sơn hải giới đều hít ngược một hơi. Ngay cả những thân ảnh trên tấm lưới hư vô kia đều rối rít vé mắt. Nhất là thân ảnh to lớn ba đầu sáu tay, trong mắt càng lộ ra sát cơ mãnh liệt. Có lẽ 3000 đại đạo này thuộc về Như Phong giới, nhưng một khắc ta hiểu rõ kia, 3000 đại đạo này đã trở thành trong tâm của ta, trở thành đạo của ta. Toàn thân Mạnh Hảo ầm ầm chấn động, bỗng nhiên truyền ra tiếng rắc rắc. Sợi xiềng xích kia không ngờ lại run rẩy rồi lại không có hấp thu chút nào từ trên người hắn. Chẳng những không có hấp thu nữa, thậm chí những đạo bị hút đi từ trên người Mạnh Hảo lại chảy ngược trở về, lần nữa sáp nhập vào cơ thể hắn, khiến toàn thân hắn ánh sáng xanh vô tận, khí thế như cầu vồng. 2995 đạo, 2996 đạo, 2997 đạo. Mạnh Hảo hét lớn một tiếng, toàn thân ánh sáng xanh vô tận. Lực lượng La Thiên Tiên trên người hắn ầm ầm bạo phát, hoàn toàn bộc lộ, khiến cho bầu trời nổ vang, mặt đất run rẩy. Xiềng xích kia dường như sắp vỡ nát. Một màn này, dù là Tung Vô Nhai cũng phải hít sâu một hơi. Mà đế quân bên kia, thân thể lại chấn động. Con mắt trống rỗng của hắn chuyển động, quay đầu, dường như nhìn về phía Mạnh Hảo. Không có bộc lộ sự bất ngờ, nhưng sắc mặt rất âm u. Sau đó hắn ngẩng đầu, dường như nhìn lên tấm lưới lớn hư vô phía trên. Đế quân cười thảm. Đến lúc này các ngươi còn không tin. Đạo của thế giới căn nguyên duy nhất đã xuất, Như Phong giới đã gần kề. Chỉ cần các ngươi đánh mở ra truyền chống trận, là chúng ta có thể đi vào bên trong. Từ nay thoát khỏi sơn hải giới, chuyện chúng ta có thể làm đã làm hết thảy. 3000 đại đạo là phụ, căn nguyên duy nhất thành ánh sáng. Dùng danh sách để hiến tế, dùng ý niệm của chúng sinh làm nguyện cầu. Các ngươi vì cái gì còn không tin, còn muốn chúng ta làm sao các ngươi mới tin? Thanh âm đế quân vang vọng, sau hắc động của tấm lưới lớn tồn tại rất nhiều thân ảnh. Từng người trầm mặc, có người lộ ánh mắt phức tạp, có chần chờ, còn lại là cười lạnh. Cho dù hắc động đã mở ra, truyền tống trận đã mở, nhưng chỉ cần bọn họ không muốn, Như Phong giới sẽ không lên nữa. Mà bọn họ, trừ phi đã hoàn toàn xác định, nếu không, dù thấy được Hải Mộng Chí Tôn suy nhược cũng không dám phủ xuống, càng không dám mở ra truyền tống trận. Dù cho bọn họ không cần Như Phong giới, mà giờ khắc này toàn thân Mạnh Hảo ánh sáng xanh ngập trời, xiềng xích xung quanh hắn run rẩy kịch liệt. Mạnh Hảo cảm ngộ được 3000 đại đạo đang nhanh chóng trở về. 2998 đạo, 2999 đạo, 3000 đạo. Trong chớp mắt Mạnh Hảo thu lại 3000 đạo. Hai tay hắn bỗng nhiên vung ra phía ngoài, tiếng động rầm rầm, long trời lở đất. xiềng xích vây xung quanh hắn kia, không ngờ vào giờ khắc này trong tiếng nổ ầm ầm tất tất vỡ vụn. Sau khi sụp đổ, xiềng xích này chợt tiêu tán, mà thân thể Mạnh Hạo bước lên trước một bước, hoàn toàn thoát khỏi sự hấp thu của căn nguyên thế giới duy nhất kia. Thân thể Mạnh Hạo không chút dừng lại, một bước đi thẳng tới bên cạnh Vũ Văn Kiên, nâng tay chụp vào xiềng xích đang trói chặt Vũ Văn Kiên, hét lớn một tiếng, khai ầm. Xiềng xích trói Vũ Văn Kiên run rẩy mạnh mẽ, dường như sắp vỡ nát. Vũ Văn Kiên phấn chấn tu vi bạo phát, phối hợp với Mạnh Hạo, hai người cùng phát lực, thiên địa nổ vang, xiềng xích đều rầm rầm vỗ tan. Mạnh Hạo đa tạ. Vũ Văn Kiên mừng rỡ kích động, vừa lúc lên tiếng, Mạnh Hạo đã xông về phía Đạo Thiên. Không cần cảm tạ ta, cùng đi cứu người đi. Với nguy cơ trước mắt này, Mạnh Hạo lựa chọn không ngồi xem những danh sách khác tử vong, mà là đi cứu bọn họ. Cứu người? Vũ Văn Kiên sửng sốt. Chương 1500. Phản bội đạo, lời vừa nói ra, trong chớp mắt Mạnh Hạo đã chạy thẳng đến chỗ Đạo Thiên. Đạo Thiên lúc này vẻ mặt dữ tợn, toàn thân khô héo. Hắn thấy Mạnh Hạo đến gần, vùng vẫy ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn nhìn thấy Mạnh Hạo tới gần, trực tiếp chụp lấy xiềng xích đang trói chặt mình, kéo mạnh một cái. Xiềng xích ầm ầm chấn động, dường như muốn vỡ nát. Đạo Thiên, còn không phối hợp cùng ta? Mạnh Hạo nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Tại sao lại cứu ta? Nội tâm Đạo Thiên chấn động. Hắn không lập tức phối hợp cùng Mạnh Hạo. Mặc dù là để cứu chính mình, nhưng hắn vẫn gầm nhẹ hỏi. Thời khắc này thân thể hắn khô héo, đạo của hắn không ngừng bị hút đi. Nhưng hết thảy vẫn không sánh bằng sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của hắn. Ta không hy vọng có một ngày, khi ta đứng ở đỉnh phong quay đầu nhìn lại không tìm thấy một thân ảnh quen thuộc. Mà quan trọng hơn là, chúng ta là tới từ Sơn Hải Giới. Mạnh Hạo nhìn Đạo Thiên, bình tĩnh lên tiếng, chỉ là một câu nói khiến cho toàn thân Đạo Thiên phát run. Hắn kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo rồi nhắm nghiền hai mắt. Rất nhanh tu vi của hắn bạo phát, nổ vang, phối hợp với Mạnh Hạo khiến cho xiềng xích kia tức thì vỡ nát. Cùng lúc đó, Đạo Thiên thoát khỏi vòng vây. Hắn phun máu tươi, mở mắt ra nhìn Mạnh Hạo, ý nhìn càng thêm phức tạp. Lời giải thích của Mạnh Hạo khiến Đạo Thiên vô cùng chấn động. Hắn không nghĩ tới Mạnh Hạo lại cứu mình vì nguyên nhân này. Bất kể đã tranh đấu như thế nào, chém giết nhau như thế nào, chúng ta trên căn bản là cùng một phe sao? Đạo Thiên lẩm mặt, ngửa mặt lên trời nở nụ cười thê lương. Hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt vẫn mang vẻ phức tạp như trước, nhưng sâu trong đôi mắt đó lại lộ ra một sự kính nể chưa từng có. Đạo Thiên hắn cả đời này chưa từng kính nể người nào. Cho dù là Hải Mộng Chí Tôn, trong suy nghĩ của hắn cũng chỉ là một cường giả cường đại so với mình mà thôi. Nếu có, cũng chỉ có thân ảnh trong Chí Tôn Pháp của hắn mà thôi. Mà giờ khắc này, Mạnh Hạo trong lòng hắn cũng tính là một người đáng kính nể. Hắn tự hỏi, nếu đổi lại là mình cứu người khác, hắn không làm được. Thời khắc này thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Ngoài Mạnh Hạo còn có Vũ Văn Kiên cùng đi cứu những người khác. Lâm Thông phức tạp hơn. Hắn nhìn Mạnh Hạo rồi lại nhìn đến xiềng xích chói mịt sụp đổ. Nhớ lại những chuyện lúc trước, nội tâm không nhịn được có chút hổ thẹn. Hắn cùng với Mạnh Hạo vốn là không thù không oán. Đa tạ. Lâm Thông thấp giọng lên tiếng. Cả đời này của hắn cũng mấy khi đa tạ người khác. Còn có Hàn Thanh Lôi, bộ dạng cũng vô cùng phức tạp. Ta nợ hắn một mạng. Hàn Thanh Lôi nhìn xiềng xích của mình sụp đổ, lẩm bẩm trong lòng, không hề nói ra mà để trong tim mình, tự nói với chính mình như vậy. Giết người thì dễ, cứu người mới khó. Cái khó chính là khó ở trong lòng, khó ở đại nghĩa. Khó khăn là tại tâm cảnh của mỗi người. Giữa bọn họ vốn dĩ không hề có sinh tử thâm thù. Giữa bọn họ với nhau chỉ là một sự cạnh tranh mà thôi. Chỉ bởi vì không có trói buộc nên cạnh tranh ban đầu mới trở thành sống chết. Hiếm thấy Mạnh Hạo cứu người. Không ngờ đế quân cũng không quấy nhiễu. Tung Vô Nhai cũng trầm mặc cho đến lúc Mạnh Hạo phá vỡ hết xiềng xích. Cứu tất cả những danh sách có thể cứu. Những xiềng xích kia vỡ vụn, mặt đất như phong giới lúc này cách tấm lưới lớn trong hư vô chưa tới 100 trượng. Thậm chí, xúc tu kia cũng có thể chạm tới được. Mạnh Hạo ngẩng đầu, hắn có thể thấy rõ phía sau hắc động trong tấm lưới lớn kia có rất nhiều thân ảnh mơ hồ. Trong những thân ảnh đó có tồn tại ba đầu sáu tay kia, Mạnh Hạo nhìn thấy, nội tâm chấn động mãnh liệt. Là ngươi đã giết con ta. Từ trong tấm lưới lớn kia đột nhiên truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Thân ảnh ba đầu sáu tay kia gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ánh mắt lạnh băng cũng không tiếp lời. Lúc này, đám người Đạo Thiên cũng đã tới. Tất cả đều đứng phía sau Mạnh Hạo dù bọn họ có cam nguyện hay không. Giờ khắc này, Mạnh Hạo chính là đứng đầu danh sách. Về điểm này, ai cũng thừa nhận. Mà đạo ánh sáng của căn nguyên thế giới duy nhất kia thời khắc này đánh lên tấm lưới lớn tạo thành hắc động. Hắc động càng lúc càng lớn, nhưng nếu muốn chứa cả như phong giới lại hoàn toàn không đủ. Đế quân cười, tiếng cười thê lương, mang theo huyết liệt lại có chút điên cuồng cùng với chấp niệm mãnh liệt. Sứ mệnh cả đời này của ta chính là để như phong giới thoát khỏi sơn hải giới. Từ nay về sau, sinh linh của như phong giới đời đời đều được tự do. Vì thế, ta có thể hy sinh mọi thứ, vứt bỏ tất cả. Đây là sứ mệnh của ta, là giấc mộng của ta. Chư tiên ma của 33 thiên. Các ngươi có thể không tin ta. Không tin hồn phách máu tươi của sinh linh như phong giới. Không tin chủ tể. Không tin tất cả. Nhưng có một chuyện các ngươi nhất định sẽ tin. Đế quân lẩm bẩm cười thê thảm. Hắn cắn đứt đầu lưới, ngay lập tức đầu lưới hắn ầm ầm nổ tung cùng với thân thể hắn trong chớp mắt trực tiếp sụp đổ. Song chỉ có hồn hắn bay ra, thanh âm kia xuất phát từ linh hồn. Hiến tế hồn thề. Với hồn của ta, từ nay về sau, phản bội tiên giới. Máu của ta, từ nay về sau, xa rời tiên giới. Ý của ta, từ nay về sau, đối nghịch với tiên giới. Gió chớp, trời đất, sông núi thảo mộc, chúng sinh của như phong giới. Từ nay về sau, phản bội tiên giới. Đế quân lời vừa truyền ra, cả như phong giới ầm ầm chấn động. Dòng sông biến thành màu đen, dãy núi cũng trở nên đen như mực. Ngay cả mặt đất cũng phủ đầy một màu hắc ám. Giờ khắc này, gió đang gào rít, chớp đang giật, trời đất rung chuyển, sông núi ầm ầm, thảo mộc, chúng sinh cùng hét lớn. Trong thời khắc này, toàn bộ tu sĩ ở chín quốc gia của như phong giới đều quỳ lạy. Ai cũng ngẩng đầu cùng hô lên lời nói của đế quân. Từ nay về sau, chúng ta phản bội tiên giới. Gió hóa thành hắc phong, chớp hóa thành ô lôi, hết thảy thiên địa tối đen như mực, thảo mộc cũng khô héo. Tại mi tâm của các tu sĩ đều xuất hiện một ấn ký màu đen. Đó chính là ấn ký của phản bội. Chẳng những là chúng sinh, cho dù là người phàm, chỉ trong chớp mắt, từ sâu thẳm linh hồn, từ thanh âm của huyết mạch, toàn bộ đều quỳ xuống, đồng loạt cất tiếng. Từ nay về sau, chúng ta phản bội tiên giới. Trên mi tâm của toàn bộ chúng sinh xuất hiện một ấn ký màu đen, thành trì cũng trở thành màu đen. Tất cả mọi vật đang tồn tại ở như phong giới này trong chớp mắt đều biến thành màu đen hết thảy. Trời đen, đất đen, gió đen, tia chớp đen, hết thảy đều là một màu đen. Cả như phong giới hoàn toàn biến đổi bản chất, biến đổi vì phản bội. 3000 đại đạo của như phong giới. Những đại đạo này, những quy tắc này, những căn nguyên này, trong chớp mắt cũng đã phản bội. Theo đó, ý chí của như phong giới cũng phản bội. Mà bị ảnh hưởng cuối cùng chính là đạo của căn nguyên thế giới duy nhất kia. Ầm ầm, đạo ánh sáng này trở thành màu đen. Trong khoảnh khắc ánh sáng đen xuất hiện, Mạnh Hạo cùng đám người Đạo Thiên còn có tu sĩ của sơn hải giới, hết thảy nội tâm đều chấn động mãnh liệt. Họ nhìn quanh bốn phía, nhìn đạo ánh sáng kia. Thế giới này chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên đen như mực, tăm tối vô cùng. Trong lúc mơ hồ, có một thanh âm tang thương vang vọng như phong giới. Thanh âm này dường như xuất phát từ gió, chớp, trời, đất, thảo mộc, chúng sinh của như phong giới. Phản bội, rời đạo. Thanh âm này là ý chí của như phong giới. Tại khoảnh khắc xuất hiện, hào quang màu đen kia ầm ầm xuyên thấu tấm lưới hư vô khổng lồ, khiến cho hắc động trong nháy mắt khuyết trương vô hạn. Mà những thân ảnh sau hắc động kia, giờ khắc này, bất kỳ vị nào cũng đều không thể chấn định, toàn bộ biến sắc, thậm chí còn lộ ra vẻ tham lam điên cuồng. Đây là phản bội kinh rời xa dạo, đây là dạo của thế giới căn nguyên tạo thành. Phản bội rời xa đạo, trong tiếng nổ ầm ầm bỗng nhiên truyền tới. Thanh âm của đế quân mang theo hư nhược cũng có chút chấp nhất. Hiện tại 33 thiên các ngươi tin rồi chứ? Như phong giới chúng ta tin. Ý chỉ của Như Phong giới ngưng tụ thành phản bội xa rời đạo, chúng ta tin. Tiếng sấm nổ vang, bỗng nhiên từ hắc động truyền ra tiếng nói vang vọng cả Như Phong giới, vang vọng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, hắc động ầm ầm rung chuyển, tiếng nổ vang trời trong nháy mắt mở rộng ra. Chỉ trong chớp mắt đã lớn đến nỗi chứa cả Như Phong giới. Mặc dù vậy, truyền tống trận này cũng chỉ là đơn phương truyền tống, khiến cho Như Phong giới có thể đi vào 33 thiên. Nhưng những thân ảnh trong 33 thiên kia, cho dù có kích động ra sao, cũng vẫn mãnh liệt khắc chế như trước, không để cho mình phủ xuống. Như Phong giới trở về, hiến tế phản bội xa rời đạo cho chúng ta. Chúng ta thể sẽ xem Như Phong giới trở thành thiên thứ 34, cùng với chúng ta vĩnh viễn trấn tiên giới, hưởng thụ chân đạo. Từ sau hắc động cơ u sơ quy quy a tị a mơ, lưới truyền ra thanh âm run rẩy mang theo khát vọng và sự kích động không cách nào hình dung. Cùng lúc đó, trong tiếng nổ ầm ầm, Như Phong giới bay thẳng đến chỗ hắc động càng ngày càng gần. Mà Mạnh Hạo thời khắc này toàn thân run rẩy, hô hấp dồn dập, hai mắt lóe sáng mãnh liệt. Hắn nhìn chằm chằm đạo ánh sáng đen kia. Chính mình cũng không biết tại sao, khi cả Như Phong giới này hoàn toàn tạo phản, khiến cho đạo của căn nguyên thế giới bị biến đổi, trở thành phản bội xa rời đạo, lại khiến cho huyết mạch toàn thân hắn cuồn cuộn sôi trào. Hắn nhớ lại năm đó lão tổ đời một phương gia có nói, về sau dung hợp niết bàn quả là câu đố huyết mạch của phương gia. Chuyện này trước đó hắn gặp nguy hiểm, không có thời gian suy nghĩ. Thời khắc này huyết mạch toàn thân thiêu đốt mới khiến Mạnh Hạo nhớ tới câu đố huyết mạch của phương gia rốt cuộc là thứ gì. Mạnh Hạo không biết, nhưng ngay lúc này, hắn cảm nhận được trong huyết mạch của mình có một loại khát vọng không cách nào hình dung. Khát vọng thu được đạo xa rời kia. Dường như thứ này ra quan trọng với Mạnh Hạo, với phương gia thậm chí. Hai quả niết bàn quả trong người Mạnh Hạo đều đang rung động mãnh liệt. Mạnh Hạo có dự cảm rằng nếu hắn thu được đạo phản bội kia, hắn có thể dung hợp tiếp một niết bàn quả nữa. Từ nay về sau, vượt qua La Thiên Tiên trở thành La Thiên Đạo Tiên, ngay cả những người phương gia có liên hệ với huyết mạch dường như có được chìa khóa mở ra một cánh cửa huy hoàng của phương gia tương lai.